Chương 1411, Thương Vân Thần Mộc Thụ Tâm. Huyền Nguyên nói được cũng là không có vấn đề, phía trước Yên Diệt Thần Diễm chính là Thái Dương Chân Hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa dung hợp mà thành. Mà Thái Dương Chân Hỏa cùng Nam Minh Ly Hỏa đều có không vật không đốt danh xưng, xem như hủy diệt chi đạo đỉnh phong. Tạo hóa trận tiên lĩnh ngộ theo hủy diệt chi đạo vào tay, đi tìm tòi Yên Diệt chi đạo, nguyên lý cùng dung hợp linh hỏa không sai biệt lắm. Chẳng qua là dung hợp linh hỏa là ở vật chất cấp độ phía trên tìm tòi Yên Diệt chi đạo, mà Huyền Nguyên theo như lời phương pháp, là từ pháp tắc cấp độ phía trên tìm tòi Yên Diệt chi đạo. Con đường mặc dù có không nhỏ chênh lệch, nhưng thực chất là một dạng. Tạo hóa trận tiên cũng là liên tục gật đầu, không hổ là xuất từ tiên giới, quả nhiên có điểm kiến thức. Tạo hóa thần thụ pháp tắc, xác thực là sinh mệnh pháp tắc cường đến mức tận cùng sinh ra. Nếu như Yên Diệt chi đạo cái này một hệ bên trong, không có cùng tạo hóa thần thụ pháp tắc đối ứng pháp tắc, ta đây liền chính mình sáng tạo ra tới một cái. Vương Đạo Viễn cười nói, tạo hóa sư bá nếu thật có thể sáng tạo ra mới pháp tắc, cũng không thể giấu giếm. Ta cái này Yên Diệt thần diễm mặc dù cường, nhưng không thể tùy ý vận dụng, thật đúng là không bằng tạo hóa thần thụ pháp tắc dùng tốt. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, yên tâm. Ta nếu có hành sáng tạo ra mới pháp tắc, mượn này đột phá chân tiên cảnh giới, đến lúc đó tất nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Vương Đạo Viễn trong lòng mừng thầm, cái này là tại bày tỏ thái độ rồi. Muốn sáng tạo ra một loại mới pháp tắc, độ khó tự nhiên cực cao. Đối với giống như đại thừa tu sĩ mà nói, có thể nói là khó hơn lên trời. Nhưng tạo hóa trận tiên cũng không là bình thường đại thừa tu sĩ có thể so sánh, hắn tại địa tiên cảnh giới ngây người hơn 10 vạn năm. Hiện tại lại một lòng tưởng đột phá chân tiên cảnh giới. Vậy hắn hiện tại cảnh giới cũng liền không nói cũng hiểu, tuyệt đối là địa tiên đỉnh phong. Chỉ muốn lại tiến thêm một bước, có thể tại thiên đạo trường hà chi bờ, sáng lập ra độc thuộc về chính mình thiên đạo trường hà nhánh sông. Đến loại này cảnh giới, pháp tắc chẳng qua là đồ chơi cho con nít. Giống như là uyên bác chi sĩ đi học mông đồng sở học đồ vật, độ khó không cao, thiếu chẳng qua là mạch suy nghĩ cùng kiến thức. Huyền Nguyên chỉ rõ con đường, thuận đường đi tự nhiên là dễ dàng. Tạo hóa trận tiên nhìn một chút Tử Lôi địa tiên, Tử Lôi lão đệ. Ta muốn lấy hủy diệt pháp tắc vì căn cơ, sáng tạo mới pháp tắc, ngươi nên nhiều ra điểm lực. Ngươi Tử Lôi thần viêm, kim cụ linh hỏa cùng lôi đình chi lực. Hai cái này đều có cực cường hủy diệt chi đạo, có Tử Lôi thần viêm tương trợ, lĩnh ngộ lên tới cũng càng nhanh. Tử Lôi địa tiên cười nói, yên tâm a. Đây cũng là vì Đạo Viễn tranh thủ tạo hóa tông ủng hộ, ta nhất định tận tâm tận lực. Chẳng qua là ta Tử Lôi thần viêm mặc dù cường, nhưng còn là so ra kém Thái Dương chân hỏa cùng Nam Minh ly hỏa. Nếu là có cái này hai loại linh hỏa tại, nhất định có thể đưa đến làm chơi ăn thật hiệu quả. Cái này hai loại linh hỏa Vương Đạo Viễn phía trước ngược lại là có thể hiện tại đã dung hợp thành Yên Diệt thần diễm. Hơn nữa là hoàn mỹ dung hợp, không mang theo dung hợp phía trước mảy may dấu vết, hiện tại hắn nhưng không có bản sự đem hai loại linh hỏa tách ra. Bất quá, Thái Dương chân hỏa hiện tại còn là có thể cầm ra đến. Vương Đạo Viễn đem xích vũ theo linh châu không gian bên trong sách đi ra, tạo hóa sư bá, này là ta nuôi dưỡng kim ô thần điểu. Tuy nhiên tu vi có chút thấp, nhưng hắn bản mệnh linh hỏa là thực thực tại Thái Dương chân hỏa. Xích vũ đột nhiên theo linh châu không gian bên trong đi ra. Nhìn xem trước mắt bốn vị địa tiên, trong lòng có chút sợ hãi. Bay đến Vương Đạo Viễn trên vai, đầu đều giấu ở Vương Đạo Viễn cổ áo bên trong. Vương Đạo Viễn vỗ nhẹ nhẹ hắn sau lưng, đừng lo lắng, những này cao nhân đều là trưởng bối của ta, sẽ không làm thương tổn ngươi. Tử Lôi địa tiên cười nói, Đạo Viễn, ta còn thật không có phát hiện, ngươi như vậy ưa thích dưỡng linh thú. Tiên giới linh quy đã là cực kỳ hiếm thấy, này lại cầm ra đến một đầu kim ô. Hơn nữa huyết mạch có chút bất phàm. Vương Đạo Viễn đánh ha ha, chính là có điểm yêu thích, ta còn nuôi dưỡng một ít mặt khác linh thú. Bất quá xuất thân không có như vậy hiển hách. Đại hắc sự tình còn là không thể đơn giản lộ ra, dù sao thiên cẩu tại càn nguyên giới nhưng không có cái gì tốt thanh danh. Một khi tin tức truyền ra ngoài, khẳng định sẽ có người đánh vì càn nguyên giới trừ hại danh hào, đến đòi lấy thiên cẩu. Về phần lấy đi sau đó dùng để làm cái gì, cái kia liền không hảo thuyết. Tạo hóa trận tiên nhìn xem xích vũ, trong lòng phi thường hài lòng, có Thái Dương chân hỏa tại, lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc liền đơn giản nhiều. Dứt lời, tay hắn vung lên, một khỏa xích kim sắc linh quả liền xuất hiện tại trong tay. Ta cái này lão gia hỏa cũng không thể nhượng hậu bối không công hỗ trợ, này là bát giai hạ phẩm xích dương tiên quả. Ta sơ nhập đại năng cảnh giới thời điểm, tiến vào tiên giới toái phiến tìm kiếm cơ duyên, ngẫu nhiên gặp được một gốc xích dương tiên quả thụ. Ta đem hắn cấy ghép đến tạo hóa sơn bên trong, một mực dưỡng đến hôm nay. Đáng tiếc, cái này tạo hóa sơn bên trong thuần dương chi khí chưa đủ, xích dương quả thụ sinh trưởng vô cùng chậm chạp, cũng kết không được mấy cái trái cây. Cái này một khỏa trái cây, đã là mọc tốt nhất. Tiểu Kim Ô ăn cái này đồ vật. Tu vi nên hội có rất lớn tăng lên. Vương Đạo Viễn cũng không có chối từ, tiếp nhận xích dương tiên quả, chắp tay nói, đa tạ tạo hóa sư bá. Dứt lời, liền đem xích dương tiên quả giao cho xích vũ. Hắn vừa nhìn đến xích dương tiên quả thời điểm, hai con mắt đều xem thẳng. Hiện tại Vương Đạo Viễn đem quả tiên đưa đến trước mặt, xích vũ làm sao có thể phóng qua. Một ngụm đem xích dương tiên quả nuốt vào, sau đó xông ra một khỏa đầu ngón tay út lớn nhỏ hột. Nhìn đến này quả hạch, Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ. Cái này đồ vật phóng tại Linh Châu không gian bên trong bồi dưỡng. Lại là một loại khó được linh dược. Thấy hắn đối cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, tạo hóa trận tiên cười nói, này quả hạch trải qua tạo hóa thần thụ pháp tắc tẩm bổ, ngược lại là có thể thành công nảy mầm. Chẳng qua là nảy mầm phía sau vô pháp tiếp tục lớn lên, qua không có bao nhiêu năm, liền hội chậm rãi héo rũ. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ có thể cam đoan sớm nhất cái kia một gốc quả thụ sống. Ngươi có cái này tiểu kim ô tại, nên có hy vọng nhượng này quả hạch nảy mầm lớn lên. Xích vũ nuốt vào xích dương tiên quả sau đó, trên người khí tức đang nhanh chóng tăng cường. Một khỏa bát giai hạ phẩm linh quả, đối xích vũ cái này thất giai hạ phẩm kim ô mà nói, còn là vô cùng cường lớn. Vương Đạo Viễn đem hắn cẩn thận mà phóng trong động phủ một trương cái bàn phía trên, nhưng hắn chậm rãi tăng lên cảnh giới. Một bên Huyền Nguyên cố gắng trừng lớn hai mắt, giả trang ra một bộ dáng đáng thương, nhìn chằm chằm xích vũ. Tạo hóa trận tiên tự nhiên nhìn đến hắn bộ dạng này đáng thương tốt, cầm ra một khỏa nắm đấm lớn nhỏ hạt châu, này là thất giai thượng phẩm linh tuyền châu, tuy nhiên phẩm giai thấp chút, nhưng giá trị tuyệt đối không thua kém xích dương tiên quả. Huyền Nguyên tiểu hữu giúp ta chỉ rõ phía trước đường, cái này linh tuyền châu liền làm vì tạ lễ. Thấy có chỗ tốt cầm, Huyền Nguyên lập tức vui vẻ ra mặt, đa tạ tạo hóa tiền bối. Dứt lời, liền một thanh tiếp qua linh tuyền châu, thu vào chính mình càng không giới bên trong. Con mắt còn trộm đạo nhìn xem Vương Đạo Viễn, sợ bị cướp đi. Vương Đạo Viễn tự nhiên chẳng muốn phản ứng đến hắn, mọi người đều tại kiên nhẫn chờ đợi xích vũ tu vi đột phá. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua. Xích vũ trên người bao phủ một tầng kim sắc hỏa diễm, theo thời gian chuyển dời, hỏa diễm nhiệt lực càng ngày càng cường. Tạo hóa trận tiên không có chờ, theo xích vũ trên người dẫn đi một luồng hỏa diễm, bắt đầu tìm hiểu trong đó lực lượng. Địa tiên đỉnh phong đối pháp tắc chi lực lý giải, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá nửa tháng thời gian, hắn trên người liền có một cổ hủy diệt chi ý tràn ngập. Hiển nhiên, hắn hủy diệt pháp tắc đã nhập môn. Tự liền tử lôi địa tiên cùng ngũ lôi địa tiên, đều có. Chút kinh ngạc. Bọn hắn muốn lĩnh ngộ một loại mới pháp tắc, căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Vương Đạo Viễn tuy nhiên có thể tại cực ngắn thời gian bên trong lĩnh ngộ một loại pháp tắc, nhưng đó là dựa yên diệt thần diễm cung cấp thuần túy pháp tắc chi lực. Tạo hóa trận tiên nhưng không có thuần túy pháp tắc chi lực có thể dùng, hắn thiên phú cũng không có khả năng so được lên khí vận chi tử. Có thể hắn còn là có thể làm được cái này một điểm, chỉ có thể nói rõ hắn đối pháp tắc rất hiểu rõ, đã đến cực kỳ sâu tình trạng. Tạo hóa trận tiên khí tức dần dần ổn định xuống tới. Hắn theo nhập định bên trong tỉnh lại, kim ô nhất tộc hủy diệt pháp tắc quả nhiên không giống người thường. Có thể chỉ dựa điểm này đồ vật, còn không đủ sờ đến yên diệt pháp tắc gia lông. Ngoại trừ Thái Dương chân hỏa bên ngoài, Nam Minh ly hỏa cũng có được đỉnh tim nhất hủy diệt pháp tắc. Đạo Viễn sư điệt thân có ứng long dị tượng, nên cũng có thể thi triển đi ra một ít chu tước thủ đoạn. Đương nhiên, ta cũng sẽ không nhượng ngươi bạch xuất lực, có thể cho ngươi một loại thối luyện tiên thể bát giai linh vật. Nghe xong cái này, Vương Đạo Viễn lúc ấy liền tới thần. Có thể được đến thối luyện tiên thể linh vật. hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc khi đó dung hợp linh hỏa thời điểm, không có lưu lại Nam Minh Ly Hỏa Tử Hỏa. Hiện tại Nam Minh Ly Hỏa không có, chỉ có thể biểu hiện ra một chút Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc. Hắn dùng một thuộc tính linh lực chuyển hóa ra cực kỳ tinh khiết hỏa thuộc tính linh lực, lại dẫn ra Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc, rót vào hỏa linh lực bên trong. Rất nhanh, hắn trong tay liền xuất hiện một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm. Này hỏa diễm khí tức cùng Nam Minh Ly Hỏa vô cùng tiếp cận, nhưng cũng không phải Nam Minh Ly Hỏa, chẳng qua là tương đương hỏa thuộc tính pháp thuật chế tạo ra hỏa diễm. Tạo hóa trận tiên ý cười đầy mặt, đạo viễn sư điệt ngưng tụ ra hỏa diễm, thật là có vài phần Nam Minh Ly Hỏa khí thế. Tìm hiểu này hỏa diễm hiệu quả tuy nhiên không bằng Nam Minh Ly Hỏa, nhưng là đủ. Hắn tiếp nhận Nam Minh Ly Hỏa, bắt đầu tìm hiểu trong đó pháp tắc chi lực. Lần này dùng thời gian hơi nhiều một ít, nhưng là chỉ dùng một tháng có thừa, liền lĩnh ngộ đến Nam Minh Ly Hỏa pháp tắc. Nam Minh Ly Hỏa cũng không hổ là tại không có gì không đốt, danh hào, cùng Thái Dương Chân Hỏa có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Cả hai lẫn nhau tham khảo, sờ đến yên diệt pháp tắc gia long tỷ lệ xác thực lớn rất nhiều. Hắn lại từ càn khôn giới bên trong lấy ra một khối thanh hắc sắc mộc đầu, này là bát giai thượng phẩm thần mộc thụ tâm, ta thối luyện tiên thể thời điểm, liền dùng cái này đồ vật. Những này là ta dùng còn lại, ngươi dùng cái này đồ vật hoàn thành mộc luyện tam chuyển, hoàn toàn không phải vấn đề. Vương đạo viễn tự nhiên sẽ không khách khí, đem cái này khối bề ngoại xấu xí thanh hắc sắc mộc đầu tiếp qua tới. Cái này khối mộc đầu cũng chính là trưởng thành cánh tay phẩm chất, chiều dài chưa đủ một thước. Đồ vật vừa vào tay, toàn bộ cánh tay đều mảnh mà trầm xuống. Nặng nề mộc đầu. Tạo hóa trận tiên cười nói, đừng nhìn cái này mộc đầu bộ dáng giống như, bên trong thế nhưng chứa đựng rộng lượng mộc linh chi khí. Năm đó cái kia gốc thần thụ còn sống thời điểm, thế nhưng dẫn lên luân phiên đại chiến, ta cũng là may mắn mới được đến một đoạn thụ tâm. Huyền Nguyên nhìn chằm chằm thụ tâm nhìn hồi lâu, cái này khối mộc đầu mộc chất, có điểm giống tiên giới thương vân thần mộc. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, không hổ là tiên thú, kiến thức không tầm thường rộng rãi, cái này khối mộc đầu xác thực là xuất từ thương vân thần mộc. Tử Lôi Địa Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hơn 20 vạn năm phía trước cái kia một gốc thương vân thần mộc. Lúc ấy bộc phát tranh đoạt thời điểm, ta còn không có đột phá đại thừa liền cảnh giới, liền tham dự tư cách đều không có. Về sau nghe nói cái này gốc thần thụ bị hủy bởi địa tiên giao thủ bên trong, một mực vô duyên nhìn thấy. Vương đạo viễn hoàn toàn nghe không hiểu bọn hắn tại nói cái gì, ta như thế nào cảm thấy các ngươi là tại đánh bí hiểm. Tạo hóa trận tiên cười nói, đạo viễn sư điệt còn là niên kỷ quá nhỏ, đối nhiều năm phía trước sự tình lý giải quá ít. Tiên giới toái phiến rơi xuống càn nguyên giới sau đó, liền có rất nhiều càn nguyên giới tu sĩ tiến đến thăm dò. Luồng thứ nhất thăm dò cao trào dặn có 4-5 vạn năm, hầu như đem tiên giới toái phiến biên giới khu vực bảo vật vơ vét sạch sẽ. Sau đó, thăm dò tiên giới toái phiến dậy sóng thối lui, tiến vào tiên giới toái phiến nhân số xa không bằng phía trước. Đại khái 23 vạn năm phía trước, tiên giới toái phiến bên trong một ít trận pháp quanh năm không người bảo vệ, uy năng đại không bằng phía trước. Một ít tu sĩ phá vỡ thiết thạch quan bên ngoài bộ phận trận pháp, tìm đến một ít tốt đồ vật. Đợt thứ hai thăm dò cao trào đến, rộng lượng tu sĩ tiến vào tiên giới toái phiến, tìm kiếm cơ duyên. Năm đó lẫn vào việc này tu sĩ, còn tại càn nguyên giới tu sĩ chỉ có ta cùng huyết linh. Cái này một lớp dậy sóng bên trong, lấy được chỗ tốt lấy rải rác truyền thừa vì chủ. Hiện tại càn nguyên giới rất nhiều cao minh truyền thừa, đều là đợt thứ hai thăm dò cao trào thu hoạch diễn sinh mà đến. Về phần cái này thương vân thần mộc phát hiện, đã là đợt thứ hai thăm dò cao trào hậu kỳ. Mấy vị đại năng tranh đấu bên trong, phá vỡ một chỗ che giấu trận pháp. Cái kia trận pháp phía dưới là một cái bí cảnh, trong đó liền có thương vân thần mộc. Mấy vị đại năng lẫn nhau không nhường nhịn. Cuối cùng ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Ngược lại là nghe tiếng mà tới địa tiên, dẫn đầu xông vào bí cảnh bên trong. Bọn hắn nhất nhãn liền nhìn ra thương vân thần mộc không bình thường, mấy vị địa tiên đánh đập tàn nhẫn, tranh đoạt thương vân thần mộc. Cuối cùng, thương vân thần mộc bị đánh nát, toàn bộ bí cảnh đều hỏng mất. Ta thừa cơ trà trộn vào đi, trộm đi một khối thương vân thần mộc. Mượn nhờ tạo hóa sơn che lấp thiên cơ năng lực, trốn qua địa tiên dò xét. Huyền Nguyên liên tục gật đầu, ta ngược lại là từ tiền bối lưu lại điển tịch bên trong, phát hiện cùng loại ghi lại. Rộng lượng nhân tộc tu sĩ tràn vào, như nổi điên một dạng lẫn nhau tranh đoạt, đem tiên giới toái phiến đánh cho một phiến đống bừa bộn. Di lưu lại đến tiên giới sinh linh, chính thành trở lên đều tại cái kia trận đại chiến bên trong bị chết. Cũng là từ khi đó bắt đầu, chúng ta cái này nhất mạch quy đinh tàn lụi. Trận đại chiến kia sau đó, tiên giới toái phiến thiết thạch quan bên ngoài cũng liền không có còn lại nhiều ít tốt đồ vật. Mà thiết thạch quan trận pháp cực kỳ cường hãn, thủy chung không ai có thể phá vỡ. Đến 20 vạn năm phía trước, trận này hỗn loạn mới dần dần dẹp loạn. Sau đó mãi cho đến hiện tại, tiên giới toái phiến đều tương đối bình tĩnh. Ngũ Lôi Địa Tiên cười nói, xác thực như thế, tiên giới toái phiến ngoại trừ thiết thạch quan bên ngoài, đã không có nhiều ít có thể nhượng đại năng đỏ mắt đồ vật. Tương lai, tiên giới toái phiến còn sẽ có đợt thứ ba thăm dò dậy sóng, nên chính là thiết thạch quan trận pháp tan vỡ. Có thể thiết thạch quan trận pháp thật sự quá mức cường hãn, tự liền năm đó Quy Nguyên kiếm tiên cũng phá không trách. Đợt thứ hai thăm dò cao trào đi qua 20 vạn năm phía trước, đợt thứ ba thăm dò cao trào chậm chạp không có bắt đầu. Nghe mấy người giới thiệu, Vương Đạo Viễn đối tiên giới toái phiến lịch sử cũng có càng nhiều hiểu rõ. Nhìn xem trong tay thanh hắc sắc mộc đầu, trong lòng một hồi kích động. Đây chính là tiên giới Thương Vân thần mộc mộc tâm, tiên giới toái phiến rơi xuống phía trước khả năng là cửu giai thần mộc. Ngược lại là một bên linh vực trận tiên, có chút không quá cao hứng. Dù sao tạo hóa trận tiên còn lại đồ vật, nên rơi xuống hắn trên tay. Thượng hảo thối luyện tiên thể tài liệu, cứ như vậy không có. Tạo hóa trận tiên cười nói, ngoại trừ tạo hóa tông toàn bộ tông ủng hộ bên ngoài. Có thể cho trợ giúp ta đều cho. Về sau có thể bay bao nhiêu cao, liền nhìn ngươi cái này khí vận chi tử có bao nhiêu bản sự. Ta muốn bế quan tìm hiểu yên diệt pháp tắc, liền không lưu mấy vị. Lời còn chưa dứt, mọi người lần nữa xuất hiện tại tạo hóa tông lễ đường bên trong. Tự liền ngủ say bên trong Xích Vũ, cũng xuất hiện tại trong lễ đường một cái bàn thấp phía trên. Chương 1412, cởi bỏ tàn bảo đồ phong ấn. Tạo hóa trận tiên đã có tiễn khách chi ý, Vương Đạo Viễn đám người tự nhiên cũng không nên tiếp tục lưu tại tạo hóa tông. Tử Lôi Địa Tiên chắp tay, chúng ta đây liền không quấy rầy tạo hóa sư huynh, cầu chúc sư huynh sớm ngày đột phá chân tiên cảnh giới. Đến lúc đó, chúng ta lại đến tới cửa chúc mừng. Tạo hóa trận tiên chắp tay hoàn lễ, vậy mượn Tử Lôi sư đệ các ngôn. Vương Đạo Viễn thuận tay đem đang tại đột phá Xích Vũ thu vào Linh Châu không gian, nơi đó có Xích Dương chân hỏa cùng phù tan thụ, đối với hắn đột phá nên có điểm chỗ tốt. Hàn huyên vài câu sau đó, bốn người ly khai lễ đường. Linh vực trận tiên đem bọn hắn đưa đến tạo hóa tông sơn môn bên ngoài. Tử Lôi Địa Tiên cùng Ngũ Lôi Địa Tiên lẫn nhau sử cái ánh mắt, sau đó liền xé rách không gian, ly khai tạo hóa tông. Linh vực trận tiên trở lại lễ đường bên trong, một bộ rầu rĩ không vui bộ dạng. Tạo hóa trận tiên thấy, khẽ cười một tiếng, Linh vực, ngươi có phải hay không bởi vì ta đem Thương Vân thần mộc thụ tâm cho Vương Đạo Viễn, trong lòng không vui. Linh vực trận tiên sững sờ, lập tức nói ra, đệ tử không dám, cái kia đồ vật vốn là sư tôn ngài dùng mệnh đổi tới. Giao cho ai sử dụng, hoàn toàn xem ngài tâm tư, đệ tử không dám xen vào. Tạo hóa trận tiên vuốt trâu cười dài, nói là không dám, có thể ngươi này lời nói bên trong tràn đầy không phục. Ngươi a, còn là trải qua sự tình quá ít, cách đối nhân xử thế phương diện còn có điểm khiếm khuyết. Vương Đạo Viễn thế nhưng khí vận chi tử, hơn nửa thân có ứng long dị tượng. Tương lai chiến thắng mặt khác khí vận chi tử, trở thành thiên mệnh chi tử khả năng thật lớn. Hiện tại hắn chỉ là một cái đại năng, có hai cái tam chuyển địa tiên ủng hộ, thực lực còn vô cùng đơn bạc. Lúc này thời điểm không đốt lạnh lò. Còn chờ cái gì thời điểm? Linh vực trận tiên hơi hơi gật đầu, đệ tử minh bạch sư tôn ngài ý định, chẳng qua là không có Thương Vân thần mộc thụ tâm, đệ tử vô pháp hoàn thành một luyện tiên thể. Tạo hóa trận tiên lắc đầu, người tu luyện thiên phú cực cường, nhưng này tâm nhãn là thật không đủ dùng. Cái kia Vương Đạo Viễn trên người tốt đồ vật cũng không ít, ngoại trừ yên diệt thần diễm bên ngoài, còn có sáu loại hỏa diễm khí tức. Khí vận chi tử tu luyện tốc độ cực nhanh, tuổi của hắn không lớn, cũng đã có đại năng tu vi. Ta đoán chừng tối đa bất quá 300 năm là hắn có thể đột phá địa tiên cảnh giới. Lấy hắn thân phận, tập hợp đủ cửu luyện tiên thể bảo vật không khó. Hoàn thành nhất chuyển cửu luyện không dùng được bao lâu thời gian. Đến lúc đó, cái kia một thân linh hỏa nhưng liền có thể đưa đến đại tác dụng. Linh vực trận tiên hai mắt sáng ngời, bát giai linh hỏa thế nhưng thối luyện tiên thể tuyệt hảo lựa chọn, đạo viễn sư đệ có 6 loại linh hỏa, cũng liền có thể trợ giúp những người khác hoàn thành lục luyện tiên thể. Kể từ đó, về sau chỉ cần chúng ta tạo hóa tông đầu nhập vào hắn, hậu bối đệ tử có thể liên tục không ngừng mà trở thành lục luyện địa tiên. Hiện tại minh bạch a, có bỏ mới có thể có được. Hiện tại không nỡ bỏ Thương Vân Thần Mộc, về sau đạo viễn sư điệt bồi dưỡng thuộc hạ thời điểm, có thể có chúng ta tạo hóa tông phần ư. Mặc dù hắn về sau thua, chúng ta cũng bất quá chính là tổn thất một khối Thương Vân Thần Mộc thụ tâm. Chúng ta này là đang đánh cuộc tương lai hơn 10 vạn năm tông môn tiền đồ, một khối thần mộc tính được cái gì? Linh vực trận tiên thật lòng khôi phục, sư tôn mưu tính sâu xa, đệ tử mặc cảm. Lúc này, Vương Đạo Viễn đám người đã quay về đến Tử Lôi Sơn. Một nhóm 4 người vội vàng đi vào Tử Lôi Phong đỉnh núi Kim Điện bên trong. Ngũ Lôi Địa Tiên thở phào thở ra một hơi, khá lắm, không nghĩ tới tạo hóa trận tiên thực lực như thế cường hãn. Cái kia tạo hóa sơn đem ta thu lên tới thời điểm, ta hoàn toàn không kịp phản ứng. Nếu là đơn độc cùng hắn đấu pháp, một khi bị thu vào tạo hóa sơn, chỉ sợ không có chạy ra sinh thiên cơ hội. Tử Lôi Địa Tiên cũng gật gật đầu, nếu là ta đơn độc đối mặt hắn, cũng không có cơ hội đào tẩu. Bất quá, ta nếu là có cái này kim điện nơi tay, bị hắn thu vào tạo hóa sơn, cũng có thể kiên trì rất dài thời gian. Về phần trốn ra tới, ta là không có cái kia nắm chắc. Tuổi của hắn so chúng ta lớn gần 10 vạn tuổi. Đợt thứ hai thăm dò tiên giới toái phiến dậy sóng hắn cũng nhúng vào, còn phải không ít chỗ tốt. Này gia hỏa có được tạo hóa thần thụ dị tượng, tu luyện thiên phú nên không kém hơn Thanh Mộc thần tôn. Hai chúng ta thiên phú, cũng liền cùng Thanh Mộc không sai biệt lắm. Người ta chiếm được tiên cơ, hiện tại lại có đột phá chân tiên cảnh giới cơ hội, chúng ta khả năng vĩnh viễn đều đuổi không kịp hắn. Minh Lôi thần quân ngược lại là vô cùng tự tin, tạo hóa trận tiên mặc dù cường, nhưng thiên phú chung quy không sánh bằng đạo viễn sư thúc. Không dùng được bao nhiêu năm, đạo viễn sư thúc có thể thắng qua hắn. Đạo viễn sư thúc học được Ngũ Lôi Tông cùng Tử Lôi Sơn truyền thừa, hắn thắng qua tạo hóa trận tiên, chúng ta hai nhà chẳng phải thắng ư. Nghe xong lời này, Tử Lôi Địa Tiên lúc ấy liền tới thần, Minh Lôi Đồ Tôn nói có lý, đạo viễn thắng qua hắn. Chính là chúng ta hai nhà truyền thừa còn hơn tạo hóa tông, còn là chúng ta thắng. Ngũ Lôi Địa Tiên cũng đầy mặt vui vẻ, không sai, truyền thừa như thế nào không thể chỉ nhìn chính mình, còn phải xem dạy dỗ cái dạng gì đệ tử. Linh vực trận tiên cái kia điểm bản sự, cùng đạo viễn cũng không cách nào so với. Cho nên nói, còn là chúng ta thắng. Cái này hai cái này lão gia hỏa lừa mình dối người, Vương Đạo Viễn cũng không hảo vạch trần, chỉ có thể nhìn bọn hắn mò mẫm cao hứng. Hồi lâu sau đó, Ngũ Lôi Địa Tiên mới lên tiếng, đạo viễn sư điệt, ngươi đã được đến khối thứ 5 tàn bảo đồ. Phía trước 4 khối tàn bảo đồ hợp cùng một chỗ, có thể dẫn phát dị tượng. Hiện tại tàn bảo đồ hoàn chỉnh, nên hội có mới biến hóa xuất hiện. Ta mang theo Minh Lôi qua tới, chính là tưởng thấy tiên giới tàn bảo đồ hoàn chỉnh phong ấn ra sao bộ dáng. Vương Đạo Viễn đem tàn bảo đồ lấy ra, ta phía trước liền có 2 khối tàn bảo đồ bên trong. Có một khối là Huyền Nguyên lão tổ tông lưu lại. Hắn còn nhắn lại xưng, đem 5 khối tàn bảo đồ hợp nhất, có thể cởi bỏ phía trên phong ấn. Ngũ Lôi Địa Tiên có chút không có ý tứ, đã như vậy, ta ngược lại là không hảo nhìn náo nhiệt. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, Ngũ Lôi sư bá nói lời này liền khách khí, phía trước ngài cho ta một khối tàn bảo đồ. Hơn nữa, nếu không phải là ngươi nhận ra tạo hóa trận tiên phòng, ta còn không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian. Mới có thể tìm đến cuối cùng một khối tàn bảo đồ. Về tình về lý, ngài đều có tư cách xem tàn bảo đồ nội dung. Vương Đạo Viễn cũng không lo lắng hắn sẽ cùng chính mình đoạt bảo dấu, Ngũ Lôi Địa Tiên sống nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết rõ nặng nhẹ. Vì bảo tàng cùng chính mình cái này tương lai khí vận chi tử vì địch, được không buồn mất. Lại nói, tiên giới bảo tàng cũng không phải dễ tìm, một đường phía trên khả năng có rất nhiều khó khăn hiểm trở. Nhiều Ngũ Lôi Địa Tiên cái này giúp đỡ, cầm đến bảo tàng tỷ lệ cũng lớn hơn một ít. Làm vì tương lai nhân loại lãnh tụ, chỉ huy nhân tộc từng cái thế lực, chỗ tốt không thể chính mình toàn bộ chiếm được. Chính mình ăn thịt, thủ hạ người cũng phải uống đến súc. Đi theo chính mình không có chỗ tốt, ai còn nguyện ý liều mạng. Đạt được bảo tàng sau đó, phân cho Tử Lôi Sơn cùng Ngũ Lôi Tông một ít, cũng là đúng với đạo lý. Vương Đạo Viễn đem cuối cùng một khối toái phiến cùng phía trước bốn khối liều tiếp lên tới, tàn bảo đồ phía trên bị tách rời dấu vết trong nháy mắt biến mất, trở thành một cái chỉnh thể. Tử Lôi Địa Tiên cảm thán nói, tiên giới thủ đoạn thật đúng là không bình thường, đã chia cắt ra đồ vật, cứ như vậy lăng không chữa trị. Đang tại hắn nói chuyện công phu, tàn bảo đồ phía trên phong ấn bắt đầu dung hợp. Từng đạo kim sắc quan điểm tạo thành tơ mỏng. Tại tàn bảo đồ phong ấn phía trên chậm rãi lưu chuyển. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, toàn bộ tàn bảo đồ phía trên phong ấn liền hoàn toàn dung vì nhất thể. Vương Đạo Viễn đem Huyền Nguyên sách đi ra, nhà ngươi lão tổ tông không phải lưu nói năm khối tàn bảo đồ tập hợp đủ, phong ấn liền hội tự động. Giải trừ ư? Huyền Nguyên vội vàng giải thích, lão tổ tông nhà ta chẳng qua là lưu thuật lại vị kia cao nhân lời nói, cụ thể như thế nào cởi bỏ, hắn cũng không biết a. Bất quá, tiên giới có một loại đặc thù trận pháp lưu phái, danh vị tàn trận phái. Bọn hắn hội bố trí ra một cái hoàn chỉnh trận pháp, sau đó đem trận pháp nhược điểm chỗ bộ phận trận pháp bôi rơi, còn lại một cái tàn trận. Cái này tàn trận tuy uy lực giảm nhiều, rất dễ dàng bị mang lực bài trừ. Nhưng cái này trận pháp không có nhược điểm, giải trận thủ đoạn căn bản không giải được. Bình thường, loại này trận pháp đều là dùng đến bảo hộ có chút trân quý mà lại dễ dàng hư hao bảo vật. Phá trận chi nhân sợ ném chuột vỡ bình, không dám dùng mang lực bài trừ, cái này trận pháp cũng liền khó giải. Muốn phá trận, chỉ có thể tìm đến không trọn vẹn bộ phận trận pháp. Tàn trận đặc biệt điểm chính là một cái hoàn chỉnh trận pháp bị chia làm nhiều phần, còn có thể riêng phần mình vận chuyển. Cùng thuộc tại một cái hoàn chỉnh trận pháp tàn trận gặp nhau, còn có thể dung hợp cùng một chỗ. Phong ấn cùng trận pháp nguồn gốc cực sâu, cái này phong ấn đặc biệt điểm lại rất như là tàn trận phái thủ bút. Tạo hóa trận tiên thông trận pháp, nghiên cứu một khối tàn bảo đồ hơn 10 vạn năm. Đều không thu hoạch được gì. Cho nên, ta hoài nghi cái này đồ vật chính là tàn trận phái thủ đoạn diễn sinh mà đến. Hiện tại phong ấn hoàn chỉnh, lấy chúng ta thủ đoạn, nên có hy vọng cởi bỏ. Tử Lôi Địa Tiên vẻ mặt vẻ ngạc nhiên, không thể tưởng được tiên giới còn có như thế hay thủ đoạn, vừa vặn ta đối với trận pháp một đạo cũng hơi có nghiên cứu. Như thế kỳ diệu thủ đoạn, nhất định muốn hảo hảo mở mang kiến thức. Ngũ Lôi Địa Tiên cũng nhiều hứng thú, ta những năm này bế quan nhàn rỗi không chuyện gì, cũng nghiên cứu không ít trận pháp. Hiện tại có chút thành tựu vừa vặn nhìn xem cái này tiên giới thủ đoạn. Ba người một quy bắt đầu riêng phần mình thi triển thủ đoạn, phân tích trước mắt phong ấn. Minh Lôi Thần Quân không thông trận pháp, chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem. Chỉ dùng một ngày thời gian, ba người một quy liền riêng phần mình tìm đến trận pháp mắc trận chỗ chỗ. Tử Lôi Địa Tiên đem một luồng tử kim sắc tiên lực đánh vào tàn bảo đồ phong ấn bên trong, tiên lực hội tụ thành một cái điểm. Đây chính là ta tìm ra mắc trận chỗ. Ngũ Lôi Địa Tiên gật gật đầu, ta tìm đến mắt trận cũng tại nơi này. Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên tìm đến mắt trận chỗ chỗ, cũng cùng phong ấn phía trên dấu hiệu đi ra địa phương hoàn toàn nhất trí. Tử Lôi Địa Tiên đầu ngón tay dẫn ra một luồng tử kim sắc hỏa diễm, phóng đến mắt trận phía trên. Cái này một luồng hỏa diễm hội theo mắt trận di động, cuối cùng tiến vào năng lượng bên trong trụ cột bên trong, ngăn chặn năng lượng lưu động, phong ấn không công tự phá. Tử kim sắc hỏa diễm dung nhập kim sắc phong ấn bên trong. Tình huống bình thường phía dưới, phong ấn nên còn nhanh đã bị phá rơi. Có thể phong ấn không những không có yếu bớt dấu hiệu, phản đảo tại không ngừng tăng cường. Mà Tử Lôi Địa Tiên cái kia một luồng hỏa diễm, cũng tại nhanh chóng yếu bớt. Hơn 10 hơi thở phía sau. Tử Lôi Thần Viêm hoàn toàn dập tắt. Trong đó năng lượng, cũng hoàn toàn bị phong ấn hấp thu. Ngũ Lôi Địa Tiên sững sờ, cái này phong ấn thật đúng là không bình thường. Lão ca ngươi Tử Lôi Thần Viêm nhưng không tầm thường, cái này đồ vật vậy mà có thể đem kia hóa thành chính mình dùng. Tử Lôi Thần Viêm cầm không trụ phong ấn, thủ đoạn của ta nên cũng không có hí. Vương Đạo Viễn nhìn nhất nhãn Huyền Nguyên, tàn trận phái thủ đoạn quỷ dị như vậy ư. Huyền Nguyên lắc đầu, ta cũng chưa nghe nói qua như vậy ta tính sự tình, tàn trận phái thủ đoạn tuy nhiên khó chơi, nhưng chỉ cần bổ toàn tàn trận. Phá trận dễ dàng. Cái này phong ấn như thế quỷ dị, khả năng chỉ có một, cái kia liền là bố xuống phong ấn người cảnh giới quá cao. Tử Lôi tiền bối thủ đoạn, cùng bố xuống phong ấn chi nhân kém quá xa. Nói xong còn vụng trộm nhìn Tử Lôi Địa Tiên nhất nhãn, sợ hắn tức giận. Tử Lôi Địa Tiên gật gật đầu, Huyền Nguyên tiểu hữu nói có lý, nhà ngươi tổ tiên đều nói là cao nhân, chắc hẳn người nọ thực lực nên xa tại địa tiên phía trên, chí ít cũng phải là cái chân tiên. Chân tiên tâm bố trí phong ấn, xác thực không phải ta điểm này thủ đoạn có thể bắt lại. Thấy hắn không có tức giận. Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân, lão tổ tông nhà ta nhắn lại nói cái này đồ vật là vị kia tiền bối lưu cho thiên mệnh chi nhân. Hiện tại ngài tập hợp đủ 5 khối tàng bảo đồ, thiên mệnh chi nhân nhất định chính là ngài. Có lẽ cởi bỏ cái này phong ấn cần lực lượng của ngài, muốn không ngài tới thử xem. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, có đạo lý, ta tới thử xem. Dứt lời, trong tay xuất hiện một đầu minh hoàng sắc tiểu long, đúng là hắn tiên lực biến thành. Ngũ Lôi Địa Tiên kinh ngạc nói, tiên lực hóa hình đại năng ngược lại là có một chút, cái này tiểu long lân giáp râu sừng đều đủ. Hoa văn rõ ràng, còn có chứa từng trận long uy. Coi như là địa tiên, cũng không có mấy cái có thể làm được cái này một điểm. Minh hoàng sắc tiểu long dung nhập phong ấn bên trong, lần này phong ấn cũng không có hấp thu rơi tiên lực. Ngược lại là tiểu long ngẩng đầu thôn hấp phong ấn lực lượng, nhanh chóng lớn lên, phong ấn trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Mọi người trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, này là tìm đúng môn lộ. Theo tiểu long lớn lên, thôn phệ lực lượng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hơn trăm hơi thở phía sau, két sát, một tiếng giòn vang, màu vàng kim ống ánh phong ấn hoàn toàn tiêu tán. Mọi người đều gắt gao mà nhìn chằm chằm gia thú, muốn nhìn xem chân tiên tự mình luyện chế tàn bảo đồ dài cái dạng gì. Có thể hắc sắc gia thú phía trên, lại một tia dấu vết đều không có. Đúng vào lúc này, thôn phệ phong ấn năng lượng minh hoàng sắc tiểu long đột nhiên tan vỡ. Từng sợi minh hoàng sắc lưu quang rơi vào gia thú phía trên, lưu quang vãng lai xuyên thẳng qua, rất nhanh liền xây dựng ra một thành trì hình dáng. Huyền Nguyên nhìn nhất nhãn thành trì hình dáng, bật thốt lên, là thiết thạch quan, ta tại lão tổ tông lưu lại điển tịch bên trong gặp qua hoàn chỉnh thiết thạch quan bộ dạng. Mọi người trong lòng đại hỷ. Điều này nói rõ bảo tàng tại tiên giới toái phiến bên trong, hơn nữa cũng không có bị lấy đi. Thành trì hình dáng không ngừng khuếch trương, tại thiết thạch quan chung quanh buộc vòng quanh từng cái tiểu thành trì hình dáng. Huyền Nguyên lần nữa nói ra, những này đều là thiết thạch quan phụ cận thành trì, cũng chính là tiên giới toái phiến trung tâm khu vực. Sau đó, thiết thạch quan chung quanh sông núi cũng đều từng cái bày biện ra đến. Đột nhiên, một đạo hắc sắc lưu quan xuất hiện, tại minh hoàng sắc hình dáng đồ bên trong không ngừng xuyên hành. Cuối cùng, hắc sắc lưu quan đứng ở thiết thạch quan chủ thành phía dưới một cái dưới đất không gian bên trong. Vương Đạo Viễn đem hắc sắc lưu quan trải qua quỹ tích, một mực mà ghi tạc trong nội tâm. Tàn bảo đồ phía trên cảnh tượng hoàn toàn tan vỡ, một lần nữa hóa thành một đoàn minh hoàng sắc năng lượng. Sau đó, năng lượng bị gia thú hấp thu. Huyền Nguyên có chút tò mò, cái này tàn bảo đồ không phải hư a, như thế nào chỉ biểu hiện thiết thạch quan tình cảnh, không có đánh dấu đi ra bảo tàng chỗ địa phương. Tử Lôi Địa Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, chân tiên thủ đoạn, sẽ không dễ dàng như thế mà xảy ra vấn đề. Chỉ biểu thị ra thiết thạch quan, mà không có cụ thể bảo tàng chi địa. Khả năng là mang theo tàn bảo đồ đến thiết thạch quan phía trước, mới có thể đạt được tiến thêm một bước chỉ thị. Hiện tại Vương Đạo Viễn xác định, cái kia chỉ ra bảo tàng vị trí, cùng với tầm bảo lộ tuyến hắc sắc lưu quan, chỉ có chính mình có thể nhìn đến. Cái này trương tàn bảo đồ có tàn trận phái thủ đoạn, còn đem bảo tàng tin tức phóng tại phong ấn bên trong. Chỉ có chính mình tiên lực thôn phệ rơi phong ấn, bảo tàng tin tức mới có thể hiển lộ ra. Cuối cùng còn ẩn tàng một đạo hắc sắc hào quang, chỉ có chính mình mới có thể nhìn đến bảo tàng vị trí cùng tầm bảo lộ tuyến. Ngự kiếp trận tiên không hổ là càn nguyên giới đệ nhất trận pháp thiên tài. Một trương nho nhỏ gia thú phía trên, vậy mà có thể chơi ra nhiều như vậy hoa hoạt. Chương 1413, Thất Diệu Tông chó săn. Nhìn xem thần quang nội liễm gia thú, Tử Lôi Địa Tiên cười nói, nhìn tới chúng ta là vô duyên thấy bảo tàng toàn cảnh. Ngũ Lôi Địa Tiên cũng gật gật đầu, đúng vậy a, hai người chúng ta tam chuyển địa tiên khẽ động, nhất định có người nhìn chằm chằm. Nếu là đi giúp bọn hắn thăm dò bảo tàng, có thể sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Vương Đạo Viễn cười nói, không bằng nhượng Minh Lôi sư điệt cùng ta cùng một chỗ đi a. vừa vặn hắn cũng khuyết thiếu rèn luyện, ta dẫn hắn ra ngoài rèn luyện một phen. Dù sao tập hợp đủ tàn bảo đồ sự tình. Ngũ lôi địa tiên cũng ra không ít lực. Thăm dò bảo tàng thời điểm không mang lên ngũ lôi tông người, liền không quá hậu đạo. Ngũ lôi địa tiên có chút bận tâm, Minh lôi đứa nhỏ này từ khi bộc lộ tài năng sau đó, vẫn là ta tại dạy dỗ. Hắn cho tới bây giờ không có một mình ra ngoài tu luyện qua, ta còn thật sự có điểm không yên tâm. Vương Đạo Viễn cười nói, sư bá yên tâm, ta quanh năm bên ngoài du lịch, đối tán tu sự tình hiểu rõ vô cùng. Lấy ta trước mắt thực lực, địa tiên trở xuống đối với ta không có gì uy hiếp, bảo hộ Minh lôi sư điệt không thành vấn đề. Ngũ lôi địa tiên gật gật đầu. Sau đó cầm ra một cái càn khôn giới, này bên trong có hai khối ngũ lôi tông lệnh bài, chỉ cần cầm ra đến, địa tiên đều sẽ cho điểm mặt mũi. Trừ này bên ngoài, còn có hai khỏa ngũ lôi châu. Ngũ lôi châu bên trong phong ấn một chiêu ngũ lôi dung hợp pháp thuật, chỉ cần thi triển đi ra, đầy đủ uy hiếp được tam chuyển địa tiên, trọng thương nhị chuyển địa tiên. Tử lôi địa tiên cười nói, ngươi đều cam lòng cầm ra tốt đồ vật, ta nếu không phải tỏ vẻ một chút, liền lộ ra quá keo kiệt. Dứt lời, cầm ra hai khối lệnh bài, này là ta tử lôi sơn lệnh bài, mỗi cái lệnh bài bên trong đều tồn tại một đạo thiên lôi. Có địa tiên không biết xấu hổ đối với các ngươi ra tay, cho dù phóng ra đến, uy lực không thể so với ngũ lôi châu kém. Vương Đạo Viễn cảm thán nói, còn là có chỗ dựa cảm giác tốt, không giống năm đó như vậy, gặp được cường địch chỉ có thể chạy trối chết. Minh lôi thần quân đối tán tu thế giới có chút hướng tới, muốn không, chúng ta này liền xuất phát. Tử lôi địa tiên lắc đầu, gấp gáp như vậy làm cái gì, muốn bảo trì bình thản. Phía trước chúng ta tại tạo hóa tông ngay người mấy tháng, nhất định là dẫn lên có tâm người chú ý, bên ngoài nhìn chằm chằm tử lôi sơn tu sĩ tuyệt sẽ không ít. Người tu vi sắp đột phá đại năng, không bằng trước tiên ở tử lôi sơn tu luyện. Chờ đột phá đại năng cảnh giới sau đó, lại ly khai tử lôi sơn không muộn. Ta nơi đây có thể tiếp dẫn thiên lôi thối luyện nhục thân. Luyện thể phương diện tác dụng cực cường. Tại nơi này tu luyện, lại có đạo viễn khí vận tương trợ, đoán chừng không dùng được bao lâu thời gian có thể đột phá. Ngũ lôi địa tiên cười nói, nếu như tử lôi lão ca thịnh tình có lời mời, chúng ta đây liền không khách khí. Ngũ lôi địa tiên cùng Minh lôi thần quân tiếp tục lưu tại tử lôi sơn tu luyện, mỗi qua mấy ngày. Tử lôi địa tiên liền dẫn thiên lôi luyện thể. Năm năm thời gian qua rất nhanh đi, Vương Đạo Viễn nhục thân cường độ cũng đã bắt kịp đối pháp tắc lĩnh ngộ. Phía trước dựa yên diệt thần diễm đốt cháy linh vật, đạt được tinh thuần pháp tắc chi lực, đối pháp tắc cảm ngộ cực sâu. Chẳng qua là nhục thân cùng linh lực tu vi theo không kịp, tu vi các phương diện có chút mất cân bằng. Linh lực tu vi rất tốt xử lý, pháp tắc cảm ngộ phương diện đầy đủ cao, lại có sung túc linh khí, rất nhanh liền có thể bắt kịp đến. Nhưng nhục thân tu luyện lại không có đường tắc có thể đi, hoặc là hao phí đại lượng thời gian từ từ thôi luyện, hoặc là đưa vào đại lượng tài nguyên, đem nhục thân cường độ ngạnh chồng chất đi lên. Cái này năm năm qua không ngừng dùng thiên lôi thối luyện nhục thân, lại có linh châu không gian bên trong các loại linh vật nuôi dưỡng thân thể, nhục thân cường độ tăng lên tự nhiên cực nhanh. Đến trước mắt mới thôi, hắn đoạn bản đều đã bổ tề. Minh lôi thần quân thu hoạch tự nhiên cũng không nhỏ, hắn phía trước tu vi đã đạt đến đại thừa trung kỳ đỉnh phong nhất. Khoảng cách đột phá đại năng, liền kém xuyên phá một tầng cửa sổ. Cái này năm năm qua, không ngừng tiếp nhận tử lôi rèn thể. Bị phách ngất đi sau đó. Vương Đạo Viễn lại dùng thương long hồi thiên thuật giúp hắn trị liệu. Tại loại này tiếp tục không ngừng mà ma luyện phía dưới, tăng lên cũng rất nhanh. Giờ phút này, Minh lôi thần quân khoanh chân nhập định, khí tức tại kịch liệt chấn động. Toàn thân trên dưới đều bị một tầng hôi hắc sắc sương mù bao phủ. Sương mù bên trong còn có từng đạo u lam sắc lôi quang không ngừng lập lòe. Rất rõ ràng, này là muốn đột phá đại năng cảnh giới. Theo thời gian chuyển dời, Minh lôi thần quân linh lực chấn động càng ngày càng cường, sương mù càng ngày càng đậm, lôi quang cũng càng ngày càng chói mắt. Minh lôi thần quân tại không có đại khí vận gia thân tình huống phía dưới, có thể ở hơn ngàn tuổi đột phá đại thừa cảnh giới, thiên phú tự không cần nói. Hiện tại đột phá đại năng, động tĩnh cũng tuyệt đối nhỏ không được. Mà đột phá đại năng lúc dẫn phát dị tượng, cùng tu sĩ thể chất, công pháp các loại cùng một nhịp thở. Minh lôi thần quân đột phá động tĩnh, tất nhiên hội đưa tới có tâm chi nhân chú ý. Đột nhiên, Minh lôi thần quân khí tức đột nhiên cất cao, đột phá ngay tại trước mắt. Tử Lôi Địa Tiên vung tay lên, kim điện nội bộ lóe ra tử kim sắc hào quang. Lúc này, Minh Lôi Thần Quân toàn thân bạo phát ra một hồi đại năng tu sĩ mới có thể có được cường hãn khí thế. Một đạo u lam sắc cột sáng phóng lên trời, cột sáng đánh vào kim điện phòng trên đỉnh, lại bị hoàn toàn hấp thu. Kim điện bên trong, từng đạo lôi quang không ngừng lập lòe. Kim điện bên ngoài, hết thảy gió êm sóng lặng, liền một điểm pháp tắc chấn động đều không có. Hơn 10 hơi thở phía sau, u lam sắc cột sáng hoàn toàn thu liễm. Ngũ Lôi Địa Tiên chắp tay nói, Tử Lôi lão ca này thủ đoạn quả nhiên bất phàm, áp chế Minh Lôi đột phá dị tượng, vậy mà không cần tốn nhiều sức. Nếu là ta muốn áp chế cái này dị tượng, chỉ sợ phải phí một phen trắc trở. Tử Lôi Địa Tiên khoát tay áo, Ngũ Lôi lão đệ quá khen. Ta có thể như thế nhẹ nhõm, dựa được là cái này kim điện. Vì luyện thể, ta tại này kim điện phía trên tiêu phí hơn 10 vạn năm tâm huyết. Mặc dù là đột phá địa tiên dị tượng, ta cũng có thể áp chế một hai. Nếu như Minh Lôi đột phá, đạo viễn mấy năm này tu vi cũng có không nhỏ tiến bộ, liền nhượng bọn hắn đến tiên giới toái phiến đi một lần a. Ngũ Lôi Địa Tiên hơi hơi gật đầu, mà thôi, cũng nên nhượng Minh Lôi ra ngoài lưu lạc một phen. Minh Lôi, ngươi ra ngoài về sau, nhất định phải nghe đạo viễn lời nói. Hắn là từ nhỏ ở bên ngoài sờ bò lăn đánh, tán tu như thế nào sinh tồn. Hắn là nhất thanh nhị sở. Nghe hắn lời nói, ngài mới có thể hảo hảo mà sống xuống tới. Ngươi là Ngũ Lôi Tông tương lai hy vọng, cũng không thể phạm hồ đồ. Minh Lôi Thần Quân không mình hành lễ, sư tôn ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghe theo sư thúc an bài. Ngũ Lôi Tông gật gật đầu, cái kia liền hảo, ta tiếp tục đứng ở Tử Lôi Sơn, những người kia liền hội chết nhìn chằm chằm nơi đây. Tử Lôi Sơn trên dưới là bất luận cái gì động tĩnh, đều hội dẫn lên cảnh giác. Dạng này a, ta về trước Ngũ Lôi Tông, đem những cái kia con rệp dẫn đi, các ngươi hai cái qua một đoạn thời gian lại xuất phát. Dứt lời, tiện tay lấy ra một cổ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi thủ đoạn cực kỳ tinh diệu, nếu không phải không có sinh mệnh khí tức, Vương Đạo Viễn thật đúng là nhìn không ra đến này là khôi lỗi. Ngũ Lôi Địa Tiên một ngón tay điểm tại khôi lỗi mi tâm, khôi lỗi khuôn mặt bắt đầu biến hóa. Hơn 10 hơi thở phía sau, toàn bộ khôi lỗi cùng Minh Lôi Thần Quân hoàn toàn một dạng, còn tản ra Minh Lôi Thần Quân đột phá phía trước linh lực chấn động. Tử Lôi Địa Tiên có chút kinh ngạc, Thiên Khôi Tông đều diệt vong đã bao nhiêu năm, như vậy hoàn chỉnh sống khôi lỗi là thế nào đến? Lúc tuổi còn trẻ ta cũng đối khôi lỗi thuật cảm thấy hứng thú. Liền thăm dò rất nhiều cùng Thiên Khôi Tông có quan hệ di tích. Đáng tiếc thu hoạch không nhiều lắm, chỉ ở một cái Thiên Khôi Tông tu sĩ tọa hóa chi địa. Phát hiện như vậy cái khôi lỗi. Cái này khôi lỗi phẩm giai không cao, đối với ta không có gì dùng. Không nghĩ tới, hôm nay phải lên công dụng. Sau đó, hắn mang theo khôi lỗi ly khai kim điện. Vương Đạo Viễn tức thì cùng Tử Lôi Địa Tiên cùng một chỗ tiễn đưa, một đường đem Ngũ Lôi Địa Tiên đưa đến Tử Lôi Sơn bên ngoài. Ngũ Lôi Địa Tiên mới xé rách không gian, ly khai Tử Lôi Sơn. Cùng lúc đó, Tử Lôi Sơn phụ cận hải vực bên trong, có mấy vị đại thừa tu sĩ lặng yên không một tiếng động mà ly khai. Hai người trở lại đỉnh núi Kim Điện, Tử Lôi Địa Tiên hỏi, Đạo Viễn, ngươi cảm giác đến mấy cái? Vương Đạo Viễn đáp, ta cảm giác đến ba cái theo dõi. Ngũ Lôi sư bá ly khai sau đó, bọn hắn cũng đều ly khai. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, cái này liền không sai, kỳ thật có bảy cái theo dõi, đi năm cái, còn lại hai cái. Thất Diệu Tông thật sự là đủ rảnh rỗi, phái ra nhân thủ nhiều như vậy theo dõi. Thất Diệu Tông tu sĩ tự nhiên sẽ không rảnh rỗi như vậy, có thể thiên hạ người rảnh rỗi còn nhiều, rất nhiều, nguyện ý nghe theo Thất Diệu Tông điều khiển rảnh rỗi cũng không ít. Thất Diệu Chân Tiên tuy nhiên không lộ diện, nhưng nghe mệnh tại Thất Diệu Tông thế lực rất nhiều. Hiện tại, Thất Diệu Tông và phụ thuộc thế lực đã hình thành một cổ cường đại thế lực. Cổ thế lực này đủ để xưng bá càn nguyên giới. Thế lực khác hoặc là đóng cửa lên tới tránh đầu ngọn gió, hoặc là chính là đầu nhập vào Thất Diệu Tông. Ta phía trước công bố chính mình tam chuyển địa tiên tu vi, bại lộ thực lực, tự nhiên cũng liền chiêu tới càng nhiều con ruồi. Lại thêm tạo hóa trận tiên sự tình vô cùng cao điệu, Thất Diệu Tông bên kia có thể sẽ hoài nghi chúng ta tam gia muốn cấu kết lên tới, đối phó Thất Diệu Tông. Cho nên, cái này quần con ruồi mới có thể bay qua tới nhìn chằm chằm chúng ta. Các ngươi trước tại nơi này chờ lên vài ngày, sau đó lại ly khai, liền không dễ dàng dẫn lên bọn hắn chú ý. Lão Tổ Tông, Thất Diệu Tông thế lực có bao nhiêu? Tử Lôi Địa Tiên lắc đầu, khó mà nói, rất nhiều đầu nhập vào Thất Diệu Tông thế lực, đều là không hiển sơn không lộ thủy, không tốt phán đoán a. Mặc dù là bên ngoài đầu nhập vào Thất Diệu Tông thế lực, cũng không thể khinh thường. Hơn 10 ngày phía sau, Vương Đạo Viễn cùng Minh Lôi Thần Quân đều đổi dung mạo, đem tu vi áp chế đến hóa thần cảnh giới, trà trộn vào Tử Lôi Đảo đông bộ một tòa tiểu thành bên trong. Tử Lôi Đảo phía trên sản nghiệp tuy nhiên đều là Tử Lôi Sơn, nhưng từ bên ngoài đến kiếm ăn tán tu còn là có một chút. Trang điểm thành tán tu, không dễ dàng bị để mắt tới lên. Sau đó, hai người ly khai Tử Lôi Đảo, đi vào Tử Lôi Đảo đông bộ một cái đảo nhỏ phía trên. Ở vài ngày sau đó, hai người lái phi thuyền, ly khai Vân Lôi Hải, một đường hướng đông mà đi. Toàn bộ quá trình bên trong, cũng không phát hiện có người theo dõi. Bình thường đại thừa tu sĩ, nhưng không lừa gạt được Vương Đạo Viễn thần thức. Ra Vân Lôi Hải, lại bay ra trăm vạn dặm có thừa. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái đen kịt vết nứt không gian, Vương Đạo Viễn vội vàng điều khiển chiến thuyền trốn tránh. Ngay sau đó, vết nứt không gian bên trong đi ra một cái tặc mi thử nhãn gầy còm tu sĩ. Vương Đạo Viễn tự biết không bại lộ thực lực, căn bản đi không rơi, chỉ phải đến điểm mềm. Gặp qua tiền bối, không biết tiền bối có cái gì phân phó. Một bên Minh Lôi Thần Quân có chút sững sờ, bất quá cũng học Vương Đạo Viễn bộ dạng hành lễ. Cái kia gầy còm tu sĩ thấy bọn hắn như thế thức thời, thỏa mãn mà gật đầu, các ngươi hai cái có phải hay không theo Tử Lôi Đảo đi ra. Vương Đạo Viễn có chút kỳ quái, một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ theo dõi, chính mình không có khả năng không phát hiện được. Hắn vội vàng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tiền bối nói đùa. Chúng ta điểm này bản sự, nào dám đi Tử Lôi Đảo. Bất quá là tại Vân Lôi Hải mấy cái vô chủ hòn đảo phía trên kiếm ăn, đang muốn rời bến Liệp Yêu. Gầy còm tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói, không nói lời nói thật, các ngươi hai cái đều phải chết. Minh Lôi Thần Quân lộ ra một bộ sợ hãi bộ dạng, tiền bối cho bẩm, tiểu nhân huynh đệ hai người tại Tử Lôi Đảo kiếm ăn. Phía trước tại Mê Đầu Ốc, hố một vị Tử Lôi Sơn hóa thần tu sĩ. Chúng ta lo lắng hắn đến báo thù, bỏ chạy rời Tử Lôi Đảo. Chúng ta chẳng qua là lừa mấy trăm khối cực phẩm linh thạch, có thể toàn bộ hiến cho tiền bối. Mong rằng tiền bối phóng qua chúng ta. Gầy còm tu sĩ trên mặt tàn khốc, các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, dám cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, là không tưởng sống a, thấy này gia hỏa khó chơi, Vương Đạo Viễn biết rõ rất khó lừa dối quá quan, dứt khoát liền không giả bộ. Thân hình đột nhiên biến mất, chờ lại xuất hiện thời điểm, đã là tại gầy còm tu sĩ trước mắt. Một thanh bắt lấy gầy còm tu sĩ cổ, vốn không tưởng lộng chết ngươi, thành thành thật thật cầm mấy trăm khối cực phẩm linh thạch xéo đi liền được rồi. Có thể ngươi nhất định phải truy vấn ngọn nguồn, ngươi này là vội vã đầu thai a. Gầy còm tu sĩ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vừa rồi rõ ràng là hai cái quả hồng mềm, nhưng đột nhiên liền biến thành cao thủ. Muốn mở miệng cầu xin tha thứ, có thể căn bản nói không ra hộ lời nói đến, liền thần thức đều bị áp chế. Vương Đạo Viễn chẳng muốn lại cùng hắn phí miệng lưỡi, một cổ thần thức lực lượng trực tiếp rót vào kia thức hải bên trong, bắt đầu siêu hồn. Động lượng trí nhớ bị lật ra đi ra, Vương Đạo Viễn một vừa tra xem. Này gia hỏa là tới từ một cái tổ chức tình báo, danh vị Ám Ảnh, đại đương gia chính là Thất Diệu Tông phó tông chủ Huyền Diễm Phù Tiên. Hắn lợi dụng Thất Diệu chân tiên danh vọng cùng Thất Diệu Tông tài lực trắng trợn mời chào tán tu, nhượng bọn hắn làm tai mắt, giám thị từng cái đại thế lực. Có thể nói, Ám Ảnh chính là Thất Diệu Tông tay sai. Tử Lôi Sơn, Ngũ Lôi Tông cùng với Tạo Hóa Tông khác thường cử động, dẫn lên Huyền Diễm Phù Tiên cảnh giác. Cho nên, liền tăng cường đối cái này tam gia giám thị. Tại Vân Lôi Hải bên trong, an bài hơn 10 cái đại thừa tu sĩ, còn có một cái đại năng. Nhưng giám thị hồi lâu, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Cái này gầy còm tu sĩ cũng là vừa gia nhập Ám Ảnh, còn không phải thành viên chính thức. Căn bản không có lưu lại hồn đăng, hồn bài các loại đồ vật. Hắn vẫn muốn trở thành chính thức Ám Ảnh thành viên, muốn làm được cái này một điểm, hoặc là dựa linh thạch đã thông quan tiết, hoặc là chính là lập xuống đại công. Có thể lập đại công muốn dùng mệnh để đổi, này gia hỏa không có lá gan kia. Cho nên liền tưởng bằng vào đại thừa tu vi, tại Vân Lôi Hải phía đông cướp bóc hóa thần tu sĩ, tích góp từng tí một linh thạch, khơi thông quan tiết. Hắn để mắt tới lên Vương Đạo Viễn cùng Minh Lôi Thần Quân, cũng không phải phát hiện manh mối gì, mà là muốn làm điểm linh thạch. Nhất là phát hiện Minh Lôi Thần Quân khí độ bất phàm, nên là một đầu dê béo, có thể đạt được không ít tốt đồ vật. Phía trước hắn nói hai người theo Tử Lôi Đảo đi ra, cũng hoàn toàn là đang gạt hai người. Minh Lôi Thần Quân trong nội tâm không có ngọn nguồn, cho rằng chính mình bại lộ, liền chủ động thừa nhận là theo Tử Lôi Đảo đi ra, muốn lừa dối quá quan. Cái này gầy còm tu sĩ cũng là ở tán tu giới lăn lộn nhiều năm càng già càng lão luyện, vừa nhìn Minh Lôi Thần Quân cái dạng này, liền biết rõ là cái chim non. Trong nội tâm có quỷ tay mơ, dễ dàng nhất ép ra chất béo đến. Cho nên, hắn liền định hung hăng mà lừa gạt một bút. Không nghĩ tới, lần này tử đá đến thiết bản. Biết được những này tình huống sau đó, cũng liền không có tất nhiên muốn lại lưu lại này gia hỏa. Một cổ hắc sắc hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, chui vào gầy còng tu sĩ mi tâm. Mấy hơi sau đó, hắn liền mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Đem thi thể ném vào linh châu không gian, dùng linh hỏa đốt thành tro bụi. Đáng tiếc, này gia hỏa đối ám ảnh sự tình biết được không nhiều lắm. Một ít hữu dụng tin tức, còn là theo một vị đã sớm gia nhập ám ảnh lão hữu nơi đó thăm dò được. Minh Lôi Thần Quân hỏi, sư thúc, này gia hỏa là cái gì địa vị? Còn có thể là cái gì địa vị? Thất Diệu Tông nuôi dưỡng giả cẩu mà thôi. Ta còn cho rằng là phát hiện chúng ta thân phận, không nghĩ tới là cái tiền giả ăn, thật sự là suối quẩy. Chương 1414, Địa Tiên Thần Thức Lạc Ấn. Minh Lôi Thần Quân không biết nên xử trí như thế nào, hỏi, sư thúc, ngài làm thịt cái này tay sai, chúng ta có thể hay không bại lộ a? Vương Đạo Viễn lắc đầu, hiện tại còn không dễ nói, ta làm thịt này gia hỏa là mới gia nhập, cũng không có lưu lại hồn đăng, hồn bài các loại đồ vật. Ta giết hắn, sẽ không trực tiếp kinh động Thất Diệu Tông. Về phần chết cái đại thừa tu sĩ, Thất Diệu Tông bên kia có thể hay không cẩn thận điều tra, ta liền không rõ ràng. Vậy chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Tiếp tục ngụy trang cũng không có cái gì ý tứ. Trước xé rách không gian ly khai nơi đây. Chỉ cần chúng ta chạy trốn đủ nhanh, đối phương và tìm không thấy chúng ta hành tung. Tu tiên giới mỗi ngày chết người rất nhiều, ai biết là ai làm. Ta còn thật không có nghe nói qua, có cái nào đại năng tu sĩ bị người thành công truy tung qua. Dứt lời, trong tay xuất hiện một cái hồ lô, đúng là luyện thần hồ lô. Luyện thần, đem phụ cận linh khí toàn bộ rút đi, hải lý cũng quét sạch một chút. Luyện thần hai lời chưa nói, liền đem phạm vi 10 dặm bên trong linh khí toàn bộ dọn sạch. Sau đó tiến vào trong biển, tìm kiếm linh trí tương đối cao yêu thú. Hắn tại đáy biển tai họa một phen sau đó, một lần nữa trở lại trên mặt biển, chủ nhân, đáy biển yêu thú cực nhỏ, đã bị ta toàn bộ giải quyết xong. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, đem huyền nguyên thu vào linh châu không gian. Sau đó xé rách không gian, cùng Minh Lôi Thần Quân cùng nhau tiến vào không gian thế giới. Sau đó dọc đường, ngược lại là không có gặp được Thất Diệu Tông tay sai cản đường. Dù sao, xé rách không gian sẽ không lưu lại nhiều ít dấu vết, muốn truy tung là cực kỳ khó khăn. Mặc dù là địa tiên ra tay, cũng rất khó đuổi theo một cái đại thừa tu sĩ. Hơn 10 ngày phía sau, Vương Đạo Viễn cùng Minh Lôi Thần Quân đi tới tiên giới toái phiến phụ cận, Bạch Thạch Sơn đã xa xa đang nhìn. Lúc này, Bạch Thạch Sơn phụ cận tán tu rất nhiều. Phía trước quái vật tại tiên giới toái phiến bên trong làm hại mấy chục năm, đông đảo tu sĩ không dám tiến vào tiên giới toái phiến tìm kiếm cơ duyên. Mấy năm phía trước, Thất Diệu Tông tông chủ Huyền Thạch Phù Tiên một lần nữa phong ấn quái vật, tiên giới toái phiến quay về an bình. Hiện tại tiến vào tiên giới toái phiến tu sĩ khá nhiều, cũng là đúng với đạo lý sự tình. Vương Đạo Viễn thúc giục Khuy Thiên Chi Nhãn, hướng Bạch Thạch Sơn nhìn lại. Cái này Khuy Thiên Chi Nhãn còn là năm đó Thất Tinh Hải Ngự Linh Tông bí thuật, có thể tăng cường thần thức bao trùm phạm vi, cũng có thể tăng lên con mắt nhìn đến khoảng cách. Bất quá, hoàn chỉnh Khuy Thiên Chi Nhãn không là dùng mắt thường nhìn đến, mà là nhượng thần thức quan sát có một ít mắt thường tác dụng. Mượn nhờ Khuy Thiên Chi Nhãn, Vương Đạo Viễn phát hiện những này tán tu vậy mà đứng xếp hàng ngũ. Phía trước còn có vài tên thân xuyên Thất Diệu Tông đạo bào đại thừa tu sĩ, muốn tiến vào Bạch Thạch Sơn tán tu, cần trải qua bọn hắn đồng ý, mới có thể đi vào. Hơn nữa, có chút tu sĩ còn đem một ít đồ vật giao cho Thất Diệu Tông tu sĩ. Kỳ quái, Thất Diệu Tông như thế nào quản lên tiên giới toái phiến tới, đi vào tu sĩ còn cần cống lên. Đem tiên giới toái phiến làm của riêng, chẳng phải là muốn cùng càng nguyên giới thế lực khác vì địch. Đúng lúc, bên cạnh có một gã đại thừa sơ kỳ tu sĩ trải qua. Vương Đạo Viễn hỏi, đạo hữu, cái này phía trước là cái gì tình huống? Hẳn là, Thất Diệu Tông muốn tiếp quản tiên giới toái phiến. Cái kia đại thừa sơ kỳ tu sĩ thở dài, có phải hay không muốn tiếp quản, ta liền không rõ ràng. Đại khái 5 năm phía trước, Thất Diệu Tông bên kia truyền đến tin tức, nói là phát hiện phóng ra quái vật chi nhân tung tích. Người này biết rõ tiên giới toái phiến bên trong quái vật bị phong ấn, muốn lần nữa phóng ra quái vật. Bởi vậy, mỗi một cái tiến vào tiên giới toái phiến tu sĩ, đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Minh Lôi Thần Quân có chút khó hiểu, cái kia vì cái gì những này tiến vào tiên giới toái phiến tán tu đều muốn nộp lên đồ vật. Đại thừa sơ kỳ tu sĩ nhướng mày, nhìn ra Minh Lôi Thần Quân là cái mới đến tay mơ. Vương Đạo Viễn cười nói, tiến vào tiên giới toái phiến tu sĩ có phải hay không phóng ra quái vật chi nhân, là do bọn hắn định đoạt. Kỳ thật, chính thức phóng ra quái vật người, chính là Thất Diệu Tông Ngọc Phù Thần Quân. Về phần Thất Diệu Tông vì sao tại nơi này thiết lập trạm, Vương Đạo Viễn có chút nghĩ không ra. Làm loại này sự tình, căn bản sẽ không mang đến nhiều ít lợi ích, ngược lại hội dẫn lên tán tu cùng một ít thế lực bất mãn. Cật lực không thảo hảo, này không phải ăn no rỗi việc ư. Chẳng lẽ lại, Thất Diệu Tông là muốn mượn cơ hội này, trực tiếp đem tiên giới toái phiến làm của riêng. Cái kia đại thừa tán tu không dám lại nói việc này, vị này đạo hữu cũng chớ nói lung tung, chúng ta những này tán tu nhưng không có tư cách lẫn vào những cái kia đại thế lực sự tình. Dứt lời, cũng không có lại phản ứng Vương Đạo Viễn. Trực tiếp bay về phía Bạch Thạch Sơn. Minh Lôi Thần Quân hỏi, sư thúc, ta là không phải nói sai. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, xác thực nói sai, người đi hỏi tu tiên giới tán tu đều biết rõ thường thức, cái kia liền là tại nói cho người khác biết, ngươi là mới ra đến du lịch Tây Mơ. Tán tu nhân tâm hiểm ác, biết rõ ngươi kinh nghiệm chưa đủ, liền có khả năng muốn hại ngươi. Cho nên, có chút không biết rõ sự tình, tốt nhất đừng hỏi. Minh Lôi Thần Quân khó hiểu, thế nhưng không hỏi lại làm như thế nào biết rõ đâu. Muốn hỏi sự tình, liền hỏi chỉ có bản địa tán tu biết rõ sự tình. Hơn nữa tận lực ít hỏi. Ta được đến tin tức, một phần là theo một ít tiểu nhân vật nơi đó hỏi thăm ra đến, bọn hắn không có năng lực tỏa định ta hành tung, cũng liền vô pháp đối với ta tạo thành uy hiếp. Đại bộ phận tin tức là thông qua quan sát cùng nghe mặt khác tán tu nói chuyện phím lấy được. Hiện tại là ta mang ngươi đi ra, không hiểu địa phương, cứ hỏi ta chính là. Chúng ta cũng đi Bạch Thạch Sơn bên kia, ta cũng muốn nhìn xem, Thất Diệu Tông đang đùa cái gì hoa dạng. Minh Lôi Thần Quân gật gật đầu, đi theo Vương Đạo Viễn sau lưng, cùng nhau hướng Bạch Thạch Sơn mà đi. Đến Bạch Thạch Sơn phía trước. Lập tức có một gã Thất Diệu Tông đại thừa tu sĩ hô, tại đằng sau xếp hàng. Vương Đạo Viễn cùng Minh Lôi Thần Quân đều áp chế tu vi, chỉ thể hiện ra đại thừa trung kỳ tu vi. Thất Diệu Tông tu sĩ ỷ vào nhà mình thế lực, cũng không đem bọn hắn phóng tại trong mắt. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát đội ngũ phía trước nhất tình huống, hai gã Thất Diệu Tông đại thừa trung kỳ tu sĩ đứng ở Bạch Thạch Sơn dưới chân. Trong đó một người trong tay cầm lấy một cái lớn cỡ bàn tay khay ngọc, nhìn bộ dáng, cùng Trắc Linh căn dụng Trắc Linh bàn rất giống. Xếp hạng phía trước nhất tu sĩ, đưa tay phóng tại khay ngọc phía trên. Rất nhanh, khay ngọc phía trên liền phóng ra một đen một trắng hai đạo hào quang. Hắc sắc hào quang chỉ vẹn vẹn có nửa tấc, bạch sắc hào quang tiếp cận chính thốn. Cái kia tán tu tản ra cường liệt sắc bén chi khí, rõ ràng cho thấy kim thuộc tính tu sĩ, cái này khay ngọc thật là có Trắc Linh căn tác dụng. Thất Diệu Tông tu sĩ nhìn một chút khay ngọc, khoát tay nhượng hắn đi vào, cũng không có thu chỗ tốt. Tiếp xuống tới, lại có một gã đại thừa sơ kỳ tán tu đi lên đến đây, đưa tay phóng tại khay ngọc phía trên. Khay ngọc phía trên lập tức xuất hiện năm đạo cột sáng, hiển nhiên, này là một gã ngũ linh căn tu sĩ. Hai gã Thất Diệu Tông đệ tử biểu lộ nghiêm túc lên tới, vị này đạo hữu, ngươi khả năng là phóng ra quái vật người, kính xin tại này dừng lại một lát, sau đó sẽ có người tới kiểm chứng. Cái kia tán tu không phục, ta phía trước một mực ở Càn Nguyên Đại Lục du lịch, lần đầu tiên tới tiên giới toái phiến, cũng chính là 6-7 năm phía trước sự tình, làm sao có thể phóng ra quái vật. Tay kia nâng trắc linh bàn tu sĩ sụ mặt nói ra, cái này pháp khí là tông chủ ban cho, pháp khí biểu hiện ngươi có khả năng là. Ngươi lời nói là thật là giả, chúng ta không rõ ràng. Nhưng cái này pháp khí biểu hiện kết quả. Tất nhiên là thật sự. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nghĩ, Thất Diệu Tông là muốn nhằm vào ngũ linh căn tu sĩ, lúc ấy phóng ra. Quái vật sự tình, chính mình cũng tham dự. Có thể khi đó, chính mình đã ẩn tàng khí tức, chỉ biểu hiện ra kim thuộc tính linh lực. Thất Diệu Tông muốn tra ngũ linh căn tu sĩ, nên là cùng quái vật sự tình không quan hệ. Đại thừa tu sĩ bên trong, ngũ linh căn tu sĩ chiếm đoạt tỷ lệ phi thường lớn, chí ít cũng phải có 3 thành trở lên. Ấn cái này tìm pháp, thật sự là mò kim đáy biển. Có lẽ, Thất Diệu Tông mục tiêu không phải chính mình. Bất quá Thất Diệu Tông có chân tiên tọa trấn, hơn nữa là chính mình trở thành nhân tộc lãnh tụ lớn nhất chướng ngại. Vô luận như thế nào, cũng muốn phòng một tay. Tu sĩ kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cầm ra một cái càn khôn giới, đưa tới tay kia cầm khay ngọc tu sĩ tay áo bên trong. Vị này đạo hữu, quái vật sự tình cùng ta thực không có quan hệ. Tay kia cầm khay ngọc tu sĩ cười nói, xem đạo hữu như thế chân thành, nên là phán sai. Người tiến đi a, tiếp xuống tới, lại là một gã tu sĩ đi lên đến đây, tiếp nhận kiểm tra đo lường. Hơn một canh giờ phía sau, rốt cục luân đến Vương Đạo Viễn. Hắn ấn theo phía trước những tu sĩ kia bộ dạng, đưa tay phóng đến khay ngọc phía trên. Rất nhanh, một luồng tinh thuần ngũ hành linh lực tràn vào trong cơ thể. Loại này cảm giác, cùng trắc linh căn xác thực không sai biệt lắm, chẳng qua là cái này cổ linh lực mạnh đến có chút không hợp thói thường. Giống như có linh trí giống như, vừa vào thể liền bắt đầu bốn phía tán loạn, tự hồ muốn nhìn trộm toàn thân bí mật. Vương Đạo Viễn ngũ hành linh hỏa tuy nhiên bất phàm, nhưng đều tại nguyên thần bên trong. Nhục thân phương diện ngoại trừ cường độ cao một ít, cũng không có cái gì không được đồ vật. Nếu như chẳng qua là như thế, cái kia xác thực không cần phải quản. Trắc ra chính mình linh căn có vấn đề, cho điểm linh thạch cũng chính là hối lộ hai cái đại thừa tu sĩ. Cũng không dùng được nhiều ít đồ vật. Nhưng này một cổ linh lực không biết tốt xấu, nhất định phải hướng thức hải bên trong chui vào. Chính mình thức hải bên trong thế nhưng có không ít bí mật, nếu như bị nhìn trộm một phen, chính mình bí mật nhưng liền khó giữ được. Vì để tránh cho phiền toái, Vương Đạo Viễn đem nguyên thần cùng linh châu đều giấu vào thiên đạo vật chứa bên trong. Thiên đạo vật chứa bên trong linh châu mô hình, có thể hấp thu các loại năng lượng, có nhất định che lấp tác dụng. Cổ lực lượng này tại thức hải bên trong bốn phía tán loạn, không có phát hiện nguyên thần. Chỉ phát hiện thiên đạo vật chứa. Cổ lực lượng này còn không bỏ qua, vậy mà không ngừng xông thiên đạo vật chứa. Tại kia xông tới phía dưới, thiên đạo vật chứa không ngừng rung động lắc lư. Tiếp tục trốn xuống dưới, cũng không phải biện pháp, chỉ có thể ra tay giải quyết nó. Vương Đạo Viễn đem phóng vào thiên đạo vật chứa, lực lượng này nhanh chóng hướng nguyên thần dựa sát vào. Rất nhanh. Linh lực đi tới nguyên thần mi tâm. Lúc này thời điểm đã không có đường lui, ứng long há miệng đem cái này một cổ lực lượng nuốt vào. Tại long uy chấn nhiếp phía dưới, cổ lực lượng này rốt cục trung thực. Không dám lại lộn xộn. Cổ lực lượng này bên trong, tự hồ có một đạo thần thức lạc ấn. Hơn nữa, cái này thần thức lạc ấn cực kỳ cường hãn, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, trách không được lực lượng này bốn phía tán loạn, nguyên lai là cái này thần thức lạc ấn muốn nhìn trộm chính mình bí mật. Lúc này, Vương Đạo Viễn tay phóng tại trắc linh bàn phía trên đã hơn 10 hơi thở, có thể trắc linh bàn phóng ra năng lượng bị hấp thu, vô pháp trở về, cũng liền không có thể biểu hiện ra linh căn tình huống. Tay kia cầm trắc linh bàn tu sĩ có chút kỳ quái, cái này pháp khí là làm sao vậy? Vì sao không có động tĩnh? Có phải hay không ngươi đang làm trò quỷ? Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, ta có thể làm cái quỷ gì? Đồng thời, ứng long trong cơ thể ngưng tụ ra một đạo minh hoàng sắc kiếm khí, đem từ bên ngoài đến lực lượng bên trong thần thức lạc ấn cắt xuống đến. Còn lại lực lượng, cũng không thể tùy tiện phóng ra đi. Làm vì một cái luyện khí sư, trắc linh bàn là thế nào hồi sự, hắn là nhất thanh nhị sở. Bình thường trắc linh bàn, liền là dùng tinh thuần linh lực đi tiếp xúc linh căn. Linh căn chỉ cần tiếp xúc đến linh lực, mặc dù không có vận chuyển công pháp, cũng sẽ hấp thu một bộ phận linh lực. Sau đó, Trắc Linh Bàn liền có thể căn cứ hấp linh lực bị hấp thu nhiều ít, để biểu hiện linh căn độ cao. Nhưng này một cổ linh lực tiến vào trong cơ thể, sẽ không tìm linh căn, một mực ở tìm nguyên thần. Không có cùng linh căn tiếp xúc, cũng liền vô pháp biểu hiện linh căn tình huống. Vương Đạo Viễn đem còn thừa linh lực bên trong tuyệt đại bộ phận kim thuộc tính linh lực trút đi, sau đó đem phóng ra ngoài. Cái kia một cổ lực lượng trở lại Trắc Linh Bàn bên trong, đo đạc bàn phía trên lập tức có biến hóa. Một đạo bạch sắc cột sáng xuất hiện, chừng chín thốn bảy phần cao. Tay kia cầm Trắc Linh Bàn tu sĩ nhìn hắn nhất nhãn, qua đi a. Sau đó, Minh Lôi Thần Quân cũng trắc một chút linh căn, biểu hiện ra tới là chín thốn chín phân nước linh căn. Tu sĩ kia sửng sốt một chút, hỏi, đạo hữu có bằng lòng hay không gia nhập ta Thất Diệu Tông? Vương Đạo Viễn cười nói, thay đổi giữa chừng tu sĩ, có thể có cái gì tốt kết quả? Được nghe lời ấy, Thất Diệu Tông tu sĩ cũng không lại nói lời nói. Đại thế lực bên trong, không phải nhà mình bồi dưỡng ra đến tu sĩ, căn bản sẽ không đạt được tín nhiệm, ngược lại có thể sẽ bị chèn ép, còn không bằng đương tán tu hoặc là tự lập môn hộ. Vương Đạo Viễn cùng Minh Lôi Thần Quân đi đến Bạch Thạch Sơn phía trước. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái một tấc chiều dài tiểu kiếm. Sau đó truyền âm nói ra, đi vào sau đó, tìm địa phương che giấu lên tới, ta có thể cảm ứng đến cái này tiểu kiếm vị trí, sẽ đi qua tìm ngươi. Minh Lôi Thần Quân gật gật đầu, đem tiểu kiếm thu lên tới. Hai người riêng phần mình cầm ra một khối hắc thạch, rót vào linh lực sau đó, truyền tống tiến vào tiên giới toái phiến. Vương Đạo Viễn xuất hiện tại tiên giới toái phiến đông nam bộ phận biên giới khu vực, cảm ứng một chút tiểu kiếm vị trí, phát hiện Minh Lôi Thần Quân khoảng cách chính mình không xa. Hắn cũng không có vội vã đi tìm Minh Lôi Thần Quân, mà là tìm cái ẩn nấp sơn động. Phía trước Trắc Linh Bàn phóng ra linh lực bên trong, có một đạo thần thức lạc ấn. Thần thức lạc ấn có thể bảo tồn bộ phận trí nhớ, vừa vặn có thể mượn này hiểu rõ Thất Diệu Tông ý định. Một luồng thần thức tiến vào ứng long trong cơ thể thần thức lạc ấn bên trong, trước mắt xuất hiện một cái thư phòng. Một vị uy nghiêm nam tử, ngồi ở thứ trác bên cạnh. Cái này vị uy nghiêm nam tử Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, đúng là Thất Diệu Tông phó tông chủ Huyền Diễm Phù Tiên. Thấy Vương Đạo Viễn tiến đến, Huyền Diễm Phù Tiên có chút kinh ngạc, ngươi là người phương nào? Sao có thể tiến vào nơi đây? Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, ngươi hỏi sai, không phải ta vì sao tại nơi đây, mà là ngươi vì sao muốn đối phó nguyên thần của ta. Huyền Diễm Phù Tiên sững sờ, đối phó ngươi nguyên thần. Ta cái này một luồng thần thức lạc ấn là ở Trắc Linh Bàn bên trong. Các ngươi Thất Diệu Tông tại tiên giới toái phiến bên ngoài thiết lập trạm có mục đích gì? Huyền Diễm Phù Tiên cười lạnh một tiếng, nhìn tới ngươi chính là ta người muốn tìm, nếu không, ta cái này thần thức lạc ấn cũng sẽ không tìm ngươi. Về phần làm cái gì, ngươi sẽ không biết rõ. Ta thần thức lạc ấn cùng bản thể chi gian có cảm ứng, ngươi sớm muộn sẽ bị ta bản thể tìm đến. Đương nhiên, ngươi nếu là diệt ta, bản thể cũng có thể cảm ứng đến ngươi khí tức. Đến lúc đó, cam đoan ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, chính mình cùng Thất Diệu Tông tu sĩ nên không có trực tiếp qua kết. Thất Diệu Tông như thế huy động nhân lực tìm chính mình, hoàn toàn nói không thông a. Huyền Diễm Phù Tiên làm vị Thất Diệu Tông phó tông chủ, tự nhiên biết không ít sự tình. Này một cái thần thức lạc ấn, giữ lại trí nhớ không ít. Thất Diệu Tông tìm chính mình nguyên nhân. Cái này thần thức lạc ấn nên cũng biết. Chẳng qua là này gia hỏa vừa thối lại ngạnh, thần thức lạc ấn lại không sợ chết, muốn cậy mở miệng của hắn, độ khó không phải bình thường phải lớn. Chương 1415, Thất Diệu Tông mục đích. Cái này thần thức lạc ấn mặc dù là địa tiên, nhưng phát huy ra tới lực lượng, cũng liền có thể uy hiếp được hóa thần trở xuống tu sĩ. Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, khoảng cách đỉnh tiêm đại năng cũng chính là một bước ngắn. Coi như là Huyền Diễm Phù Tiên tự mình qua tới, cũng có thể ứng phó mấy chiêu. Một cái không có năng lượng cung ứng thần thức lạc ấn, lại có thể được coi là chuyện gì? Chế phục cái này thần thức lạc ấn, hoặc là đem hủy diệt, đều không cần tốn nhiều sức. Nhưng Vương Đạo Viễn muốn lấy được, là cái này thần thức lạc ấn trí nhớ. Nếu như này gia hỏa là hoàn chỉnh hồn phách hoặc là tu sĩ, còn có thể dùng siêu hồn phương pháp, thu hoạch kia trí nhớ. Nhưng này gia hỏa chỉ là thần thức lạc ấn, những cái kia siêu hồn thủ đoạn căn bản không thể dùng. Thấy Vương Đạo Viễn khuôn mặt u sầu đầy mặt, Huyền Diễm Phù Tiên mở miệng trào phúng, ngươi này gia hỏa còn là sớm đầu nhập vào ta Thất Diệu Tông cho thỏa đáng, sư tôn chính là chân tiên, nhất định có thể hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Chỉ cần ngươi tốt thật nghe lời, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Như là không biết sống chết, chỉ sợ liền chuyển thế đều là một loại hy vọng xa vời. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng đến hắn, dẫn động ứng long chi uy, đem này gia hỏa chấn choáng. Lập tức, một luồng thần thức tiến vào Linh Châu không gian. Gặp được cái này khó giải quyết sự tình, tự nhiên là tìm gia học uyên thăm Huyền Nguyên bày mưu tính kế. Lúc này, Huyền Nguyên lại tại đo đạc hắn đất phong. Còn lầm bầm lầu bầu, ta đất phong có tăng thêm 3 thốn. Huyền Nguyên, ngươi kiến công lập nghiệp thời điểm lại đến. Huyền Nguyên vội vàng phóng xuống tay bên trong sóng, hỏi, chủ nhân, ngài cứ việc phân phó. Ta bắt một cái địa tiên thần thức lạc ấn, này gia hỏa trí nhớ bên trong có ta tưởng biết rõ đồ vật. Có thể hắn lại thối lại ngạnh, một điểm khẩu phong đều không thấu. Ngươi có không có bí thuật gì, có thể đem thần thức lạc ấn bên trong trí nhớ lấy ra. Huyền Nguyên suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng, thần thức lạc ấn thật sự quá mức yếu ớt, một khi đối thi triển thủ đoạn, rất dễ dàng liền hỏng mất. Đến lúc đó, chính là gà bay trứng vỡ, chỗ tốt gì đều kiếm không đến. Vương Đạo Viễn thở dài, ta tại Tử Lôi Sơn cũng nhìn không ít điển tịch, đều không có đề cập tới đối phó thần thức lạc ấn thủ đoạn. Liền ngươi trong tay cũng không có, đó là thật không có hí. Huyền Nguyên lắc đầu, chủ nhân, ta chỉ nói là không có từ thần thức lạc ấn bên trong chắc lọc trí nhớ thủ đoạn, nhưng thu thập thần thức lạc ấn thủ đoạn còn là có. Thu thập thần thức lạc ấn còn không đơn giản ư? Tùy tiện một cái công kích hồn phách pháp thuật, đều có thể đem kia hủy rơi. Ta không phải nói hủy rơi thần thức lạc ấn, ta nói là khống chế những người khác thần thức lạc ấn. Chỉ cần có thể khống chế thành công, thu hoạch kia trí nhớ còn không phải một đĩa đồ ăn. Vương Đạo Viễn lúc ấy liền tới tinh thần, bình thường tới nói, cùng loại siêu hồn thủ đoạn. Lấy được trí nhớ đều là không hoàn chỉnh. Thần thức lạc ấn vốn là yếu ớt, mặc dù là có cùng loại siêu hồn thủ đoạn có thể bắt lại, tổn thất trí nhớ cũng sẽ càng nhiều. Nếu là có thể có cái gì thủ đoạn, đem thần thức lạc ấn hoàn toàn khống chế, vậy có thể đạt được trong đó hoàn chỉnh trí nhớ. Có biện pháp nào, tranh thủ thời gian nói ra. Cái này bí thuật cũng là nhà ta lão tổ xuất sinh nhập tử lấy được, cái gọi là pháp không khinh truyền. Ngươi muốn cái gì đồ vật, nói thẳng chính là. Huyền Nguyên vẻ mặt nịnh nọt chi sắc, chủ nhân này lời nói, vì chủ nhân phân ưu. Đàm phán chỗ tốt liền khách khí. Vương Đạo Viễn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, âm thanh lạnh lùng nói, tiếng người nói. Ngài Yên Diệt Thần Diễm không phải có thể đem linh vật chuyển hóa thành tinh thuần pháp tắc chi lực ư. Tiểu quy tăng lên tu vi cực kỳ chậm chạp, chủ nhân ngài nếu là có thể ban cho một ít pháp tắc chi lực giúp đỡ tiểu quy tăng lên tu vi. Chờ tiểu quy đột phá đại năng cảnh giới, cũng có thể càng hảo mà vì chủ nhân hiệu lực không phải. Này gia hỏa là có điểm sốt ruột. Xích Vũ phía trước được đến bát giai hạ phẩm tiên quả, tu vi tăng vọt. Hiện tại tu vi đã đến thất giai trung phẩm. Hơn nữa khoảng cách đại năng cảnh giới không xa. Đại hắc thì càng không cần phải nói, thiên cẩu hậu duệ tại linh lực sung túc địa phương, tu vi tăng lên tốc độ cực kỳ khủng bố, lúc này tu vi mảy may không kém hơn Xích Vũ. Ngược lại là phía trước tu vi cao nhất Huyền Nguyên, hiện tại có chút lạc hậu. Vương Đạo Viễn cười nói, cái này đều là chuyện nhỏ, đem linh lực của ngươi cho ta một ít, ta giúp ngươi đốt cháy một chút. Nghe xong lời này, Huyền Nguyên vui vẻ ra mặt. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn nắm đấm lớn nhỏ linh lực bóng, phiền toái chủ nhân. Tuy nhiên Huyền Nguyên lòng tham điểm. Nhưng hắn tu vi tăng lên, đối chính mình cũng có rất lớn chỗ tốt. Một luồng huyết hồng sắc hỏa diễm trống rỗng xuất hiện, đem linh lực bóng đốt cháy thành hư vô. Một đoàn tinh thuần pháp tắc chi lực trống rỗng xuất hiện, Huyền Nguyên đem đầu kéo dài lão dài, đem pháp tắc chi lực nuốt vào trong bụng. Sau đó cầm ra một bản kim thư, cái này bí thuật là nhà ta chân tiên lão tổ ngẫu nhiên phát hiện, hắn lão nhân gia cũng chỉ là dùng qua mấy lần. Bởi vì cái này bí thuật vô cùng ít lưu ý, cũng không có lấy cái gì danh tự. Ta cho cái này bí thuật lấy cái danh tự, gọi đoạt thần thuật. Vương Đạo Viễn đem kim thư thu hồi cầm ra Linh Châu không gian. tùy tiện lật xem một lần, cũng đã học xong như thế nào thi triển cái này bí thuật. Đoạt thần thuật nội dung vô cùng đơn giản, kỳ lạ chỗ ngay tại ở ý tưởng mới lạ. Kia khống chế thần thức lạc ấn thủ đoạn, liền là dùng bí thuật đem chính mình thần thức thẩm thấu tiến lạc ấn bên trong. Cái gọi là thần thức lạc ấn, bất quá chính là một điểm ý thức tăng thêm thần thức chi lực tạo thành. Một cái thần thức lạc ấn bên trong, có đến từ hai người thần thức chi lực cùng ý thức. Cái này thần thức lạc ấn thuộc về ai, có thể đụng khó mà nói. Các loại rót vào thần thức chi lực vượt xa quá lạc ấn bên trong vốn có thần thức chi lực. Cái này thần thức lạc ấn chưởng khống quyền cũng không tính đổi chủ. Cái này bí thuật như thế cường hãn, làm sao sẽ liền danh tự đều không có. Huyền Nguyên đáp, cái này bí thuật công năng tuy nhiên đủ cường hãn, nhưng cực hạn tính cũng phi thường lớn. Bình thường tới nói, đại năng tu sĩ thần thức lạc ấn, có thể thôn phệ lực lượng của ngoại lai, duy trì tự thân thời gian dài tồn tại. Dùng đoạt thần thuật đưa vào lạc ấn bên trong thần thức chi lực, rất có thể biến thành chất dinh dưỡng. Dạng này lời nói, đưa vào nhiều ít thần thức chi lực đều là không tốt. Muốn thi triển cái này đoạt thần thuật, nhất định phải cam đoan thần thức tu vi chênh lệch không lớn. Chí ít muốn cam đoan, đem đối thủ thần thức lạc ấn triệt để ngăn chặn. Tu vi không sai biệt lắm đối thủ, cướp kia thần thức lạc ấn, cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Vương Đạo Viễn gật gật đầu, cái này đoạt thần thuật thường dùng nhất địa phương, nên liền là dùng đến cướp lấy tiền bối cao nhân thần thức lạc ấn bên trong trí nhớ, thu hoạch kia truyền thừa các loại đồ vật. Nếu là tu vi không sai biệt lắm, cũng không cần phải trông mà thèm người ta truyền thừa. Nhìn trộm truyền thừa đã không có ý nghĩa, cái kia cũng chỉ có thể dùng để nhìn trộm cơ mật tình báo. Mấu chốt là, đem cơ mật tình báo phóng tại thần thức lạc ấn bên trong tình huống cực nhỏ. Cho nên, có thể sử dụng đến đoạt thần thuật cơ hội cực nhỏ. Trước mắt đối phó Huyền Diễm Phù Tiên thần thức lạc ấn, vừa vặn có thể dùng đến cái này đoạt thần thuật. Vương Đạo Viễn thần thức lần nữa thăm dò vào ứng long trong bụng, Huyền Diễm Phù Tiên thần thức lạc ấn khoa trương lên tới, vậy mà chủ động hiện thân trào phúng. Tưởng hảo không có, còn là sớm điểm đầu hàng cho thỏa đáng. Không phải là đương cậu ư. Lại kém cũng so hồn phi phách tán muốn cường nhiều lắm. Lại nói. Cho chân tiên đương cậu không mất mặt. Thật nhiều người tưởng đương chân tiên cậu, còn không có cái này môn lộ đâu. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, từng đạo minh hoàng sắc tiên lực hóa thành tơ mỏng, thăm dò vào thần thức lạc ấn bên trong. Huyền Diễm Phù Tiên vẫn như cũ vô cùng kiêu ngạo, hủy rơi ta lại có thể thế nào? Đây chỉ là thần thức lạc ấn mà thôi. Một cái nhị chuyển địa tiên, trong nháy mắt có thể tạo ra mười mấy cái thần thức lạc ấn. Rất nhanh, hắn liền cảm giác thấy có chút không đúng. Muốn tự hủy, lại phát hiện vô pháp điều động thần thức lạc ấn bên trong tồn lưu lực lượng. Lúc này, cái này thần thức lạc ấn đã hiện đầy minh hoàng sắc tiên lực sợi tơ. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, đừng uổng phí khí lực, người tất cả lực lượng đều đã bị ta phong tỏa. Một cái thần thức lạc ấn, còn có thể phiên thiên không thành. Dứt lời, từng cổ một thần thức chi lực theo tiên lực sợi tơ tiến vào thần thức lạc ấn bên trong. Huyền Diễm Phù Tiên cười to nói, ta còn cho rằng là cái gì thủ đoạn, đưa vào thần thức chi lực, này không phải tự cấp ta tiễn đưa bộ phẩm ư. Vương Đạo Viễn mỉm cười, tiếp tục đưa vào thần thức chi lực. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian, Huyền Diễm Phù Tiên liền phát hiện không đúng. Hắn phát hiện có một cổ lực lượng tại xâm lấn chính mình ý thức. Cổ lực lượng này, đúng là Vương Đạo Viễn thần thức chi lực. Hắn vạn phần hoảng sợ, lại cái gì đều không làm được. Hoảng sợ của hắn không có tiếp tục bao lâu thời gian, rất nhanh liền không biết rõ cái gì gọi là hoảng sợ. Một cái thần thức lạc ấn, có thể có bao nhiêu thần thức chi lực? Tại Vương Đạo Viễn rộng lượng thần thức chi lực cọ rửa phía dưới, rất nhanh liền vô lực chống cự. Toàn bộ thần thức lạc ấn bên trong, Vương Đạo Viễn thần thức chi lực chiếm được chín thành trở lên. Sau đó, hắn đem một luồng ý thức dung nhập đi vào, bắt đầu cướp lấy thần thức lạc ấn chưởng khống quyền. Tại thần thức chi lực ưu thế tuyệt đối phía dưới, cướp lấy chưởng khống quyền dễ dàng. Rất nhanh, Huyền Diễm Phù Tiên ý thức bị thay thế, thần thức lạc ấn sửa họ Vương. Vương Đạo Viễn ý thức chìm vào trong đó. Bắt đầu dò xét cái này thần thức lạc ấn bên trong trí nhớ. Một lát sau đó, Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, thì ra là thế, ta còn cho rằng chính mình bại lộ đâu. Thất Diệu Tông sở dĩ tại tiên giới toái phiến bên ngoài thiết lập trạm, xác thực là hướng về phía chính mình đến. Nhưng bọn hắn cũng không biết mục tiêu là ai, chỉ có một đinh điểm linh lực khí tức. Nói lên tới, việc này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Vương Đạo Viễn đột phá đại thừa cảnh giới thời điểm. Vương Đạo Viễn đột phá quá trình bên trong, ý thức còn tại thiên đạo Trường Hà chi bờ. Thất Diệu chân tiên cảm ứng đến thiên đạo đem có đại biến. Cũng thôi diễn ra đại biến ngọn nguồn là ở tiên giới toái phiến bên trong. Bởi vậy, phái ra hai vị am hiểu cách truy tung đại năng, đi đến tiên giới toái phiến dò xét tình huống. Hắn đột phá đại năng thời điểm, động tĩnh thật sự là quá lớn, đem cái kia hai vị đại năng dẫn qua tới. Sau đó, cái kia hai vị đại năng tại Vương Đạo Viễn đột phá địa phương, tìm đến còn sót lại linh lực khí tức, cũng đem bảo tồn xuống tới. Sau đó Vương Đạo Viễn phản hồi Thất Tinh Hải tu tiên giới, Tuyệt Thiên Nguyên phía nam không có bất luận cái gì động tĩnh. Lại thêm tiên giới toái phiến xuất hiện quái vật. Thất Diệu Phù Tiên cho rằng phía trước cảm ứng đến dị biến là bởi vì quái vật. Cũng liền đem việc này tạm thời gác lại, không có lại quản còn sót lại linh lực khí tức sự tình. Ngay tại vài năm phía trước, Thất Diệu Phù Tiên lần nữa cảm ứng đến thiên đạo đem có đại biến. Hơn nữa, cái này biến số còn là tại tiên giới toái phiến bên trong, hắn lần nữa nhớ tới Vương Đạo Viễn còn sót lại linh lực sự tình, liền phân phó Huyền Diễm Phù Tiên chậm chậm nhanh tiên giới toái phiến. Lúc này mới có Thất Diệu Tông tại tiên giới toái phiến bên ngoài thiết lập trạm, tìm kiếm ngũ linh căn tu sĩ sự tình. Huyền Diễm Phù Tiên thần thức lạc ấn ghi nhớ Vương Đạo Viễn khi đó linh lực khí tức, liền giấu ở trắc linh bàn bên trong, gặp được ngũ linh căn tu sĩ, liền tiến vào kia trong cơ thể dò xét một phen. Hắn cảm ứng đến Vương Đạo Viễn khí tức cùng năm đó lưu lại khí tức có chút tương tự, lúc này mới không thuận theo không buông tha, nhất định phải dò xét nguyên thần. Lại không nghĩ rằng Vương Đạo Viễn là cái hung ác nhân vật, trực tiếp đem thần thức lạc ấn bắt lại. Dò xét xong lạc ấn bên trong trí nhớ, Vương Đạo Viễn thở dài, đáng tiếc, cái này thần thức lạc ấn bên trong trí nhớ quá ít. Nếu không, còn có thể mượn này nhìn trộm Thất Diệu Tông nội bộ sự tình. Nghĩ đến phía trước Huyền Diễm Phù Tiên nói hắn bản thể có thể cảm ứng đến cái này thần thức lạc ấn, Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy ý xử trí. Nếu là hiện tại hủy rơi thần thức lạc ấn, Huyền Diễm Phù Tiên có chỗ cảm ứng, chạy đến Bạch Thạch Sơn chặn cửa, chính mình thì phiền toái. Còn là trước giữ lại thần thức lạc ấn, chờ ly khai sau đó, lại hủy rơi thần thức lạc ấn không muộn. Giải quyết xong chuyện bên này, Vương Đạo Viễn liền rời đi ẩn thân sơn động, tiến đến tìm kiếm Minh Lôi Thần Quân. Men theo cảm ứng, Vương Đạo Viễn đi tới một cái tiểu hồ bên cạnh bờ. Đột nhiên, một cái thủy cầu theo hồ bên trong nhảy ra, hóa thành Minh Lôi Thần Quân thân hình, sư thúc, ngài nhưng tính tìm tới. Vương Đạo Viễn thuận miệng nói ra, ta vào địa phương, phụ cận có mấy cái tán tu đang hoạt động. Vì không kinh động bọn hắn, ta tìm cái địa phương che giấu lên tới. Chờ bọn hắn đi xa sau đó, mới qua tới tìm ngươi. Minh Lôi Thần Quân gật gật đầu, vậy chúng ta có phải hay không có thể đi dò xét bảo tàng? Vương Đạo Viễn cười nói, gấp cái gì? Trước tiên ở bên ngoài du lịch một đoạn thời gian. Hiện tại đi dò xét bảo tàng, một khi gây ra đại động tĩnh, Thất Diệu Tông bên kia bài tra tu sĩ, chúng ta vô cùng dễ dàng lòi đuôi. Minh Lôi Thần Quân cho tới bây giờ không có đơn độc ra ngoài du lịch qua, đỉnh kia đỉnh đại danh tiên giới toái phiến, hắn càng là lần đầu tiên tới. Vốn liền tưởng bốn phía tản bộ một phen, chẳng qua là lo lắng Vương Đạo Viễn không đồng ý, mới không dám nói ra. Hiện tại Vương Đạo Viễn chủ động nói ra, hắn tự nhiên không có ý kiến. Hai người một trước một sau, dọc theo tiên giới toái phiến biên giới bốn phía du lịch. Tản bộ gần một tháng thời gian, toàn bộ tiên giới toái phiến đều là một phiến yên lặng. Vương Đạo Viễn lúc này mới phóng xuống tâm đến, đi đến tiên giới toái phiến trung tâm khu vực. Cuối cùng, hai người đi tới một tòa sụp đổ thành lâu phía trước. Phụ cận khắp nơi đều là tường đổ, không ít sụp đổ kiến trúc phía trên, còn có lưu lại trận pháp. Mặc dù là những này tàn trận, càng nguyên giới tu sĩ tiêu phí hơn 30 vạn năm, cũng không thể phá vỡ. Liền địa tiên đều phá không trách trận pháp, đại thừa tán tu thì càng không có khả năng phá vỡ. Bởi vậy, nơi đây ngoài trường ngẫu nhiên có chủ tu trận pháp tu sĩ đến đây quan sát học tập, bình thường cơ bản không ai qua tới. Khi đó cởi bỏ tàn bảo đồ phong ấn thời điểm, đồ phía trên xuất hiện thiết thạch quang hư ảnh, cuối cùng xuất hiện một đạo hắc sắc lưu quang, biểu thị ra một đầu lỗ kính. Cái kia hắc sắc lưu quang vừa bắt đầu xuất hiện vị trí, đúng là đối ứng trước mắt cái này sụp đổ thành lâu. Ấn theo lưu quang chỉ dẫn lộ tuyến, phía trước có một tòa tàn trận ngăn cản. Tuy nhiên phụ cận trận pháp không trọn vẹn nghiêm trọng, có đi vòng qua đường. Nhưng tiên giới trận pháp quỷ dị khó lường, Vương Đạo Viễn cũng không dám tùy tiện đi loạn. Vạn nhất đụng phải che giấu trận pháp, mạng nhỏ nhưng liền không có. Hắn đem Huyền Nguyên sách đi ra, Huyền Nguyên, cái này trận pháp ngươi có nắm chắc bài trừ ư? Huyền Nguyên nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, xác định là quay về đến tiên giới toái phiến. Chủ nhân, ngài là tại cùng ta khai vui đùa ư? Ta chỉ là một cái thất giai trung phẩm yêu tộc, trận pháp tạo nghệ cũng chính là thất giai thượng phẩm. Thiết thạch quan trận pháp, bát giai trận pháp sư đều không phá được, ta có thể có biện pháp nào? Cái này phía trước có đường có thể đi, ngài vì cái gì nhất định phải từ nơi đây đi? Vương Đạo Viễn nói khẽ, bởi vì, này là tầm bảo lộ kính bắt đầu địa phương. Tầm bảo lộ kính? Cái gì tầm bảo lộ kính? Vương Đạo Viễn đem phía trước cởi bỏ tàn bảo đồ phong ấn lúc, chính mình nhìn đến hắc sắc lưu quan sự tình truyền âm nói cho hắn biết. Huyền Nguyên cười nói, vì kia lưu lại bảo tàng cao thủ nếu như lưu lại tàn bảo đồ, mà tàn bảo đồ đem chúng ta chỉ dẫn đến nơi đây, nhất định sẽ không dùng trận pháp khó xử chúng ta. Muốn không, ngài cầm ra cái kia tàn bảo đồ, nhìn xem có không có phá trận tin tức. Chương 1416, Tiên Đạo Thụ. Vương Đạo Viễn hồi tưởng phía trước tàn bảo đồ tình.